Mạnh nhất bút hệ thống 01. Chương 01 trùm phản diện hệ thống. Giấy trắng. Chuyện này trước đã đăng ở trai em. Nhưng khi chuyển qua me trai em chu thì vì nguyên nhân nào đó mà không có. Qua đề nghị của một bạn, mình quyết định làm lại chuyện này. Mời các đạo hữu đọc. Đạo hữu nào đọc rồi mời đọc lại. Phía sau là vài lời của tác giả. Quyển sách bởi vì cá biệt nguyên nhân, sở hữu dính đến nguyên tác nhân vật đều cần mơ hồ xử lý hoặc là sửa chữa tính danh. Cũng không phải là tác giả cố ý viết sai. Kính xin thông cảm. Ý là Lý Tuần Hoan, Kim Vô Mệnh, là tác giả cố ý viết sai vì lý do luật phải vậy. Không phải tác giả viết sai do kiến thức hay vô ý. Qua tham khảo ý kiến của bạn quản lý chuyện mốt về luật và mình quyết định sửa lại tên nhân vật cho chuẩn. Tuy nhiên kiến thức của mình có hạn, tên nào không biết hoặc Google cũng không ra, mong các bạn nhanh chóng góp ý để mình sửa. Xa quá thì xin lỗi chứ sửa lại lâu lắm. Cảm ơn các đạo hữu trước. Tàn phá trong phòng nhỏ, lờ mờ ánh đèn tản mát ra mông lung quang huy. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái gầy nhỏ bóng dáng co quắp tại bên cạnh bàn. Tô Hinh Nhi cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nửa khối đã mốt meo bánh ngô đang không ngừng nuốt nước bọt. Không, ta không thể ăn. Cái này là để dành cho ca ca. Tô Hinh Nhi cố nén trong bụng cảm giác đói bụng, đem bánh ngô thả lại đến trong chén. Nhìn xem cố nát trên giường nằm thiếu niên, Tô Hinh Nhi con mắt lập tức hồng lên. Ô ô ô, ca ca ngươi nhất định phải tỉnh tới a. Hinh Nhi tốt vô dụng, cái gì cũng không biết, cũng chỉ hồi khóc. Muốn đi tiệm thuốc trộm một điểm thuốc trở về, còn bị lão trưởng quỹ cho bắt được. Liền A Mẫu lưu cho chúng ta vòng tay vậy bị người đoạt đi qua. Khóc một hồi, Hinh Nhi lau khô khóe mắt nước mắt, tâm tình bình phục lại. Nàng thân thể nho nhỏ leo đến vải gạo bên trên, đếm lấy bên trong còn thừa hạt gạo, chỉ có mấy chục hạt. Cẩn thận từng ly từng tí đếm ra 30 hạt gạo. Hinh Nhi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mặc dù nàng chỉ có 7 tuổi, nhưng người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Cái này chút đồ vật nàng tại 5 tuổi thời điểm liền đã hội. Ẩm ướp củi lửa đưa nàng lúc đầu trắng nón khuôn mặt nhỏ hôn đen nhánh, bỏ ra rất nhiều sức lực. Nàng mới nấu ra một bát không thể để cho làm là cháo nước cháo. Cái miệng nhỏ hút trượt lấy nước cháo. Tô Hinh Nhi hốc mắt lại hồng lên. Nước mắt giọt lớn trượt xuống đến nước cháo bên trong, bị nàng hút vào trong miệng. Lúc này, cái kia một mực nằm tại trên giường thiếu niên bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Tô Hinh Nhi lập tức kinh hỉ cầm trong tay nước cháo ném trên mặt đất, bổ nhào vào cái kia thiếu niên trong ngực khóc lớn lên. Ô ô ô, ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh. Hinh Nhi rất sợ hãi. A Mẫu đi, cha vậy đi. Hinh Nhi rất sợ hãi ca ca ngươi vậy hội đi. Tô Tín từ từ mở mắt. Trong đầu ký ức phảng phất còn dừng lại tại kiếp trước. Kiếp trước hắn là một nhà máy móc chế tạo công ty trung tầng quản lý. Mặc dù không tính là kim lính nhất tộc, nhưng cũng là lương một năm qua 100.000. Thủ hạ trông coi mấy trăm người. Lại thêm hắn không đến 30 tuổi niên kỷ, coi là tuổi trẻ tài cao. Tại một lần đi vùng núi du lịch trên đường, hắn ngồi xe buýt bị ba tên vô lại cướp bóc. Những người kia chỉ là đoạt tiền còn không tính, lại còn dự định vũ nhục một tên xinh đẹp nữ hành khách. Toàn xe hơn 30 người chỉ có Tô Tín đứng ra ngăn cản. Nhưng kết quả lại là hắn bị ba tên vô lại xinh xinh đánh chết. Hơn 30 tên hành khách đờ đẫn nhìn xem hắn bị đánh chết. Không có một cách nào người đứng ra ngăn cản. Bao quát cái kia vừa mới bị hắn cứu nữ hành khách. Tại Tô Tín cuối cùng ký ức bên trong, hắn máu dần dần lạnh xuống. Đồng dạng lạnh xuống đến còn có tâm hắn. Nhìn xem trong ngực Tô Hinh Nhi, Tô Tín băng lãnh tâm dần dần tiết trời ấm lại. Kỳ thật hắn tại 3 ngày trước liền đã thức tỉnh. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn đều đang quen thuộc một thế này ký ức, không cách nào chi phối thân thể. Nhưng hắn vậy có thể cảm nhận được cái này 7 tuổi tiểu nữ hài cẩn thận chiếu cố và cô độc bất lực. Một thế này Tô Tín vẫn gọi Tô Tín, là Đại Chu triều Thường Ninh phủ bên trong ba bang bốn hội bên trong Phi Ưng bang một cái tiểu bang chúng. Phụ mẫu đều mất, chỉ lưu lại một cái 7 tuổi lớn muội muội Tô Hinh Nhi cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Ba ngày trước tại Phi Ưng bang cùng lão đối đầu Thanh Trúc bang tranh đoạt địa bàn lúc, hắn bị mình người hãm hại, để Thanh Trúc bang vây công trọng thương, bất chỉ bỏ mình. Cái này mới đưa đến Tô Tín xuyên qua, sờ lấy Tô Hinh Nhi đầu, nhìn xem nguyên bản sứ bé con một dạng Tô Hinh Nhi trong ba ngày qua làm cho cùng một cái đứa bé ăn xin một dạng. Tô Tín tâm liền phảng phất kim đâm một dạng đau. Hinh Nhi ngoan, ca ca là sẽ không đi. Tô Hinh Nhi đỏ hồng mắt từ trong ngực hắn đứng lên, xuất ra cái kia nửa khối bánh cao lương đưa cho Tô Tín, tự hào nói ra: ca ca ngươi nhìn, đây là ta cố ý lưu lại cho ngươi. Ân, Hinh Nhi thật ngoan. Tô Tín sờ lên Hinh Nhi đầu, đem cái kia đã cứng rắn cùng đầu gỗ cặn bã không sai biệt lắm bánh ngô mạnh mẽ nuốt vào. Đã suy yếu tới cực điểm thân thể cái này mới khôi phục một điểm lực lượng. Nhìn thấy ca ca thanh bánh ngô ăn hết, Hinh Nhi lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, tại Tô Tín trong ngực hít mắt lên. Ba ngày qua này nàng vì chiếu cố Tô Tín, cơ hồ không chút đi ngủ. Bây giờ thấy Tô Tín rốt cuộc thức tỉnh, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng trong lòng thật tốt ngủ một cái. Đem ngủ Hinh Nhi đặt ở trên giường, Tô Tín ở trong lòng nhàn nhạt cười lạnh. Kiếp trước mình vì cứu người mà chết, một thế này mình bởi vì tin tưởng huyên đệ mà bị hãm hại. Thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm sao. Nếu như là dạng này, cái kia một thế này mình liền muốn làm vô cùng tàn nhẫn nhất, áp nhất cái tên xấu xa kia. Oanh, Tô Tín trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chủ ký sinh đã phù hợp trùm phản diện hệ thống yêu cầu. Hệ thống chính thức mở ra, đang tải dung hợp bên trong. 10%, 30%, 70%, 100%. Dung hợp thành công, Tô Tín tinh thần tiến nhập một cái trắng xóa thế giới. Bốn phía đều là xương trắng một dạng tồn tại, chỉ có trước mặt đứng thẳng lấy một khối lớn màn hình, nhưng phía trên lại là một mảnh đen kịt. Số 01 chủ ký sinh Tô Tín ngươi tốt, hoan nghênh đi vào trùm phản diện hệ thống. Một cái phảng phất người máy một dạng, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên. Số 01 chủ ký sinh, cái kia ta liền là cái thứ nhất sử dụng trùm phản diện hệ thống người đi. Ngươi vì sao á lại chọn ta? Tô Tín nhíu mày đánh giá chung quanh hết thảy, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Kiếp trước tại đọc tiểu thuyết thời điểm, hệ thống cái từ này đối với hắn mà nói nhưng không xa lạ gì. Hệ thống dùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm nói ra: chủ ký sinh trong cơ thể tồn tại hai cái hệ thống, chỉ có phù hợp bên trong một cái yêu cầu về sau mới sẽ mở ra. Cái kia một cái khác hệ thống là cái gì? Tô Tín hiếu kỳ hỏi. Đại anh hùng hệ thống. Tô Tín, thề làm người xấu liền phù hợp trùm phản diện hệ thống sao? Tô Tín lộ ra một chút cười gượng. Được rồi, trùm phản diện liền trùm phản diện tốt. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Đời trước đến là làm anh hùng, đáng tiếc vậy xuống dốc đến kết quả gì tốt. Vậy ngươi cái này trùm phản diện hệ thống có làm được cái gì? Tô Tín hỏi. Tô Tín trước mặt màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên, phía trên xuất hiện một cái rút thưởng dùng luôn bàn. Phía trên có 6 cái tuyển hạng, theo thứ tự là công pháp loại, duy nhất một lần tiêu hao loại, đan dược loại, binh khí loại, tạp vật loại. Không, cái này chút đều là có ý gì? Hệ thống giải thích nói, trùm phản diện hệ thống đã dung nạp sở hữu thế giới võ hiệp bên trong nhân vật phản diện nhân vật vốn có hết thảy. Rút thưởng rút đến công pháp loại hội ngẫu nhiên xuất hiện một cái nhân vật phản diện nhân vật. Mỗi cái nhân vật phản diện nhân vật ngẫu nhiên mang theo một loại hoặc là nhiều loại công pháp và võ kỹ. Chủ ký sinh có thể ngẫu nhiên rút ra một loại tiến hành tu luyện. Ban đầu ngầm thừa nhận độ thuần thục 5%, có thể theo chủ ký sinh tu luyện mà đề cao. duy nhất một lần tiêu hao loại rút thưởng phương thức cùng công pháp loại một dạng. Bất quá duy nhất một lần tiêu hao loại công pháp là không cần chủ ký sinh tận lực đi tu luyện. Ngầm thừa nhận độ thuần thục 100%. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Đan dược loại có thể rút đến các loại đan dược. Binh khí loại thì là các loại binh khí. Tạp vật loại bao dung các loại thế giới võ hiệp ngẫu nhiên vật phẩm. Không thì làm rút hụt. Mặt khác mời chủ ký sinh chú ý. Chùm phản diện hệ thống bên trong tất cả vật phẩm đều theo chiếu tinh cấp đến điểm. Từ nửa tinh đến ngũ tinh. Trung 10 cấp bậc. Sơ cấp rút thường chỉ có thể rút đến 2. 5 tinh phía dưới vật phẩm. Rút thường còn phân cấp cấp. Hệ thống nói. Rút thường đẳng cấp chia làm sơ, trung, cao 3 đẳng cấp. Sơ cấp chỉ có thể rút đến 2. 5 tinh phía dưới vật phẩm. Hệ thống cho chủ ký sinh mỗi ngày một lần sơ cấp rút thưởng cơ hội. Trung cấp rút thưởng có thể rút đến tứ tinh phía dưới tất cả vật phẩm. Đồng thời có thể đi rơi một cái không thích loại hình. Chủ ký sinh có thể tính gộp lại 10 cái sơ cấp rút thưởng đến hối đoái một cái trung cấp rút thưởng. Cao cấp rút thưởng có thể rút đến tam tinh trở lên tất cả vật phẩm. Đồng thời có thể chỉ định một cái loại hình tiến hành rút ra. Chủ ký sinh có thể tính gộp lại 10 cái trung cấp rút thưởng đến hối đoái một cái cao cấp rút thưởng. Cao cấp rút thưởng cần tính gộp lại thời gian dài như vậy. Tô Tín nhíu mày. Cái này trùm phản diện hệ thống rất dễ lý giải. Tô Tín cơ hồ vừa nghe liền hiểu trong đó nơi mấu chốt. Sơ cấp rút thưởng là thuần túy tại so vận khí. 6 cái tuyển hạng. Rút đến không tỷ lệ vậy không tính nhỏ. Trung cấp rút thưởng có cao nhất hạn mức cao nhất, nhưng không có thấp nhất hạn. Nói cách khác dù cho sử dụng trung cấp rút thưởng, vậy có khả năng rút đến nửa viên tinh đồ vật. Chỉ có cao cấp rút thưởng là tương đối đáng tin cậy. Có thấp nhất hạn, cũng có thể tuyển định loại hình. Hệ thống đáp, chủ ký sinh cũng có thể lấy thông qua nhiệm vụ phương thức để tích lũy nhân vật phản diện giá trị. 10 điểm nhân vật phản diện giá trị có thể tiến hành một lần sơ cấp rút thưởng. 100 điểm nhân vật phản diện giá trị có thể tiến hành trung cấp rút thưởng. 1000 nhân vật phản diện giá trị có thể tiến hành cao cấp rút thưởng. Mặt khác nhân vật phản diện giá trị còn có thể lấy tại hối đoái thương thành bên trong mua sắm đồ vật. Cái này hối đoái thương thành ở chỗ nào? Không có hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Không cách nào mở ra hối đoái thương thành. Tô Tín nghi vấn nói, cái kia nhiệm vụ này đều là cái gì? Nhiệm vụ từ hệ thống ngẫu nhiên sinh ra, không có rõ ràng mục tiêu. Tô Tín lập tức có loại dự cảm không tốt. Ngươi ý là, hệ thống nói, ý tứ liền là nhiệm vụ nhìn hệ thống tâm tình đến. Tô Tín lập tức im lặng, đây cũng quá mẹ nó tùy hứng. Hệ thống nói ra, xét thấy chủ ký sinh lần đầu dung hợp. Cho nên hệ thống ngoài định mức đưa tặng chủ ký sinh trung cấp rút thưởng một lần. Hiện tại chủ ký sinh có được sơ cấp rút thưởng một lần. Trung cấp rút thưởng một lần. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiến hành rút thưởng? Rút, đương nhiên muốn rút. Trước cho ta đến cái trung cấp rút thưởng. Thành cái kia không cho ta đi. Màn hình lớn luôn bàn bắt đầu không ngừng chuyển động. Tại Tô Tín chờ đợi ánh mắt bên trong. Rốt cuộc chuyển đến công pháp loại bên trong. Một tên dáng người thon dài. Trên mặt có ba đạo mặt sẹo thanh niên nam tử xuất hiện ở phía trên. Tay trái cầm kiếm. Chết con mắt màu xám để cho người ta nhìn không rét mà run. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến nhân vật kinh vô mệnh. Tự mang công pháp kinh vô mệnh khoái kiếm một bản. Không cần lại tiến hành rút ra. Công pháp đẳng cấp đánh giá 2. 5 tinh. Làm sao kinh vô mệnh đánh giá sẽ như vậy thấp? Tô Tín nghi vấn nói. Vị này chính là cái cường nhân. Kim Tiền Bang từ thượng quan Kim Hồng phía dưới đệ nhất cao thủ. Đã từng đánh giết qua binh khí phổ thứ tư thiết kiếm Quách Tung Dương. Khoái kiếm vô song. Tưởng gì tàn nhẫn. Nhưng không nghĩ tới một cao thủ như vậy. Thế mà đánh giá mới hay. 5 tinh. Thuộc về Trung Lưu. Cái kia ngũ tinh nhân vật lại là dạng gì tồn tại? Hệ thống giải thích nói. Chủ ký sinh tính sai một điểm. Kinh Vô Mệnh có thể đánh giết Quách Tung Dương là bởi vì lúc ấy Quách Tung Dương tại lấy thân thử kiếm, chưa đem hết toàn lực. Với lại bên cạnh còn có Thượng Quan Kim Hồng tại, ảnh hưởng đến Quách Tung Dương tâm thần. Với lại Kinh Vô Mệnh kiếm mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân. Ngoại trừ Kinh Vô Mệnh bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách đưa nó tu luyện tới độ thuần thuộc 100%. Cho nên đánh giá hội giảm xuống nửa tinh. Thật giống như Lý Tầm Hoan phi đao một dạng. Chỉ có trong tay Lý Tầm Hoan tiểu Lý phi đao mới là Lệ Vô Hư phát tiểu Lý phi đao. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù tìm được phi đao đao pháp, vậy không luyện được cái thứ hai Lý Tầm Hoan. Tốt, cái này ta nhận. Một lần nữa sơ cấp rút thưởng. Rút thưởng luôn bàn lần nữa chuyển lên. Không biết có phải hay không là người mới có may mắn quang hoàn. Sơ cấp rút thưởng vậy mà lại quất đến công pháp loại. Lần này xuất hiện là một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến nhân vật Doãn Chí Bình. Tự mang công pháp toàn chân giáo sơ cấp nội công cùng võ ký toàn chân giáo sơ cấp kiếm pháp. Công pháp đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh. Chủ ký sinh có thể lựa chọn ngẫu nhiên rút ra. Cũng có thể lấy tiêu tốn 5 điểm nhân vật phản diện giá trị tiến hành chỉ định lựa chọn. Tô Tín lập tức bất đắc dĩ. Không nghĩ tới rút đến vậy mà sẽ là cái này đã từng làm long kỵ sĩ Doãn Chí Bình. Người này nói thật vậy không làm gì a đại gian đại áp sự tình. Liền là làm một lần long kỵ sĩ. Liền bị làm ai ai kêu đánh. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vậy đủ không may. Bất quá đối với Tô Tín tới nói, nhất hố cha là tên này lại còn mang theo hai loại công pháp. Cái kia toàn chân giáo sơ cấp kiếm pháp liền là gân gà. Hắn đã có Kinh Vô Mệnh khoái kiếm, còn muốn hắn làm gì? Nội công ngược lại là có thể. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, cần gấp một môn nội công đến tăng cường mình cơ sở thực lực. Mặc dù có thể tiêu tốn nhân vật phản diện giá trị tiến hành lựa chọn, nhưng bây giờ Tô Tín trong tay lại là liền một điểm nhân vật phản diện giá trị đều không có. Ngẫu nhiên rút ra a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến toàn chân giáo sơ cấp nội công một bộ. Tô Tín xứng sờ. Thật có may mắn quang hoàn. Công pháp và võ ký đều đã tới tay. Tô Tín hỏi, ta bây giờ muốn ra ngoài làm sao bây giờ? Hệ thống đáp, chủ ký sinh chỉ cần trong lòng mặc niệm ra đi là được. Chủ ký sinh tiến vào hệ thống bên trong vô luận bao lâu thời gian, ở bên ngoài nhìn đều chỉ là trong nháy mắt. Không cần lo lắng thân thể không người trông giữ tình huống phát sinh. Tô Tín mặc niệm một tiếng ra ngoài, tinh thần quả nhiên lại về tới trong cơ thể. Nhìn xem tại bên cạnh mình một bên ngủ say lấy, còn một bên cắn đầu ngón tay Hinh Nhi. Tô Tín thề, hắn sẽ không lại để cô muội muội này nhận một điểm ủy khuất. Ăn một chút xíu đắng, tựa ở Tô Hinh Nhi bên người, Tô Tín vậy bắt đầu hít mắt ngủ lên. Hắn hiện tại còn rất yếu ớt. Bất quá bởi vì tu luyện toàn chân giáo sơ cấp nội công duyên cớ, trong cơ thể đã có một chút ít ỏi khí lưu đang du động lấy. Đạo môn công pháp công chính bình thản. Mặc dù tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng các phương diện đều rất phẳng đồng đều. Trong giấc mộng, Tô Tín cũng có thể lấy chậm rãi khôi phục thân thể của mình. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 02 có thể giết người. Liền là kiếm. Sáng sớm hôm sau, Tô Tín sớm liền tỉnh tới. Nhìn thấy còn ở bên cạnh ngủ say Hinh Nhi, lặng lẽ cho nàng đắp chăn lên. Mở ra vải gạo. Nhìn thấy bên trong cái kia chỉ có mười mấy hạt gạo vải gạo. Tô Tín lòng không khỏi có chút run rẩy đau. Lung la lung lay đi ra cửa đi. Tô Tín định tìm đồ vật làm một thanh kiếm. Đạt được Kinh Vô Mệnh khoái kiếm, hắn đầu tiên cũng muốn có được một thanh kiếm mới thành. Đẩy cửa ra, trên đường cái kia nước bẩn chảy ngang vũng bùn đường đi, thấp bé rách nát phòng ốt cùng chết lặng người đi đường đều hiện lộ rõ ràng. Đây là một mảnh khu dân nghèo. Một cái nghèo đến liền tên ăn mày cũng không nguyện ý đến địa phương. Nhưng lại có một cái không sai tên. Gọi Trường Nhạc Phường. Đương nhiên trước kia Trường Nhạc Phường nhưng không phải như vậy. Thường Ninh Phủ tiền thân vì Đại Chu Đô Thành. Chung 49 cái phố chợ. Cho dù là tới gần biên giới Trường Nhạc Phường. Đó cũng là phồn hoa chỗ. Bất quá từ khi 30 năm trước. Vị kia Văn Thành Võ Đức. Công tre Thiên Thu Long Võ Đế Hoàng không xuất thế. Đem Chu Quốc từ một cái Nam Man Tiểu Quốc biến thành hiện tại cương vực ngàn dặm. Đánh nguyên lai bá chủ Tấn Quốc chạy trối chết Đại Chu Triều về sau. Cái này Thường Ninh Phủ liền suy tàn. Long Võ Đế rời đô về sau. Không biết có phải hay không là nhìn cái này trước kia tiểu đô thành chướng mắt. May mà trực tiếp phá hủy Hoàng Thành. Thanh nội thành chín thành phú thương quan viên toàn bộ rời chuyển qua mới đô thành Thịnh Kinh. Cái này Thường Ninh Phủ liền dần dần bắt đầu suy bại. Tô Tín tại góc tường tìm được một đoạn cánh tay dài. Ba ngón rộng miếng sắt nhỏ. Phía trên tất cả đều là vết gì. Cái này lúc trước dùng đến càn ồ gà. Đáng tiếc Tô Tín trong nhà gà từ khi mẫu thân hắn sau khi chết. Liền không còn có nuôi qua. Tìm đến hai khối đầu gỗ kẹp ở miếng sắt nhỏ ở giữa. Dùng dây gai quấn lên. Đây chính là chuôi kiếm. Sau đó Tô Tín lại tìm đến một khối đá mài đao. Bắt đầu cẩn thận mài đi miếng sắt bên trên vết gì. Cho miếng sắt khai phong. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra. Hình Nhi Thủy nhãn mông lung đi tới. Vuốt mắt. Chu miệng nhỏ hỏi. Ca ca. Ngươi đang làm gì à? Tô Tín khóe miệng lộ ra một chút ôn hòa ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Hình Nhi ngoan. Một hồi ca ca liền dẫn ngươi đi ăn được ăn. Một thế này Tô Tín có không sai tướng mạo. 16. Bảy thanh tú thiếu niên. Mặc dù không tính thập phần tuấn mỹ. Nhưng một cười lên cũng rất tốt nhìn. Ân. Hình Nhi hồi ngoan ngoãn. Tô Hình Nhi hung hăng nhẹ gật đầu. Lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Trước kia ca ca tổng hội mang nàng đi ăn đầu phố vương bà làm mì lòng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này ca ca đã thời gian rất lâu không mang nàng đi. A, Tô Tín ngươi thế mà còn chưa có chết. Mệnh đủ lớn a. Hai cái mặt một thân gọn gàng đoạn đả võ sĩ phục. Trên ngực thêu lên một cái phi ưng người lảo đảo đi tới. Sắc mặt lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Tô Tín đối xử lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn hai cái người. Hai cái này người hắn cũng không xa lạ gì. Phải nói tại ba ngày trước. Bọn hắn vẫn là cùng một chỗ kề vai chiến đấu huyên đệ. Phi ưng bang đứng hàng Thường Ninh Phủ ba bang bốn hội một trong. Ngoại trừ bang chủ bên ngoài. Còn có ba tên đường chủ. Mà ba tên đường chủ phía dưới. Chính là mười mấy tên đại đầu mục cùng hơn 50 tên tiểu đầu mục. Lần trước cùng Thanh Trúc bang tác chiến. Đại đầu mục đã ra lệnh. Lần này ai giết người nhiều nhất. Ai liền có thể lên làm tiểu đầu mục. Có thể quản lý một con đường tiểu đầu mục. Tô Tín mặc dù tuổi trẻ. Nhưng lại trên tay lại thật có một chút man lực. Bằng vào suất thủ tàn nhẫn không sợ chết. Đi lên liền giết ba cái Thanh Trúc bang bang chúng. Lập tức liền đem đối diện chấn trụ. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng. Bị hắn coi là đại ca Lưu Tam Đao vậy mà mang theo cùng hắn kề vai chiến đấu mấy cái người bỗng nhiên rút lui. Để hắn một mình lâm vào Thanh Trúc bang vây công bên trong. Trực tiếp bị sinh sinh đánh chết. Lưu Tam Đao hiện tại đã lên làm tiểu đầu mục. Hắn dựa vào bán huyên để ngồi bên trên vị trí liền không chê nóng cái mông sao. Nếu như Tô Tín không có bị bán. Lấy hắn chiến công. Lên làm tiểu đầu mục này chính là hắn. Bên trong một cái người nhún nhún vai nói. Tô Tín. Ngươi danh tiếng quá thịnh. Trận chiến kia ngươi giết người nhiều nhất. Ngươi nếu là không chết. Tam ca liền làm không được tiểu đầu mục này. Ha ha. Tô Tín bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Không biết vì sao. Hai người bọn họ nghe được Tô Tín tiếng cười lại có loại toàn thân rét run cảm giác. Ta từ gia nhập phi ưng bang bắt đầu liền là theo chân hắn Lưu Tam Đao lăn lộn. Qua nhiều năm như vậy. ta vẫn luôn là coi hắn là làm vợ cả ca tới đối đãi. Dù cho cuối cùng ta chiến công nhiều nhất, cái này tiểu đầu mục vị trí ta cũng là chuẩn bị tặng cho hắn. Ha ha, biết người biết mặt không biết lòng, chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Một cái khác người rút ra bên hông truy thủ, âm tàn nói: lão tứ cùng ngươi hắn nói lời vô dụng làm gì, thừa dịp tiểu tử này trọng thương vừa vặn trực tiếp làm thịt hắn. Hắn còn sống, đối với tam ca thanh danh thủy chung không tốt. Còn có hắn cô em gái kia, mặc dù nhỏ một chút, nhưng bán được phủ Dương Châu đi làm xấu mã cũng có thể đổi mấy lượng bạc. Nhìn thấy hắn lộ ra đao, Trường Nhạc Phường những người đi đường kia không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại nhiều hứng thú ngừng chân quan sát bắt đầu. Giang hồ liền là tàn khốc như vậy, đặc biệt là đối với bọn hắn cái này chút xuất thân xóm nghèo người tới nói càng là như vậy. Mỗi ngày đều sẽ có bang hội thành viên ẩu đả, thậm chí chém giết, chết một hai cái người không có gì lớn, đều là tiện mệnh một đầu, quan phủ đều chẳng muốn quản. Tô Tín lảo đảo đứng lên đến, thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Hinh Nhi, nhắm mắt lại. Tô Hinh Nhi lo lắng nhìn xem Tô Tín. Nàng biết ca ca là làm gì à, nhưng nàng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại, bởi vì tin tưởng ca ca. Người kia khinh thường cười lạnh nói: làm sao, ngươi còn muốn đồng thủ? Liền ngươi bây giờ bộ dáng này, còn cho là mình lúc trước cái kia một cái người đơn đấu ba đầu trắng hán không rơi xuống phong? Tô Tín, ngươi liền binh khí đều không có, cầm cái gì cùng ta đấu? Chỉ bằng trong tay ngươi cái kia miếng sắt nhỏ. Nó không phải miếng sắt nhỏ, nó là kiếm. Tô Tín ngữ khí đạm mạc vô cùng, phảng phất là tại kể lể một sự thật. Liền nó cũng coi là kiếm? Ha ha ha, đừng đùa, có thể giết người liền là kiếm. Tô Tín tay trái bỗng nhiên động, một kiếm đâm ra. Cái kia buồn cười miếng sắt nhỏ liền đã cắm vào người kia yết hầu. Kinh vô mệnh kiếm là giết người kiếm, không có rực rỡ kiếm pháp, chỉ có đơn giản nhất kỹ xào giết người. Hắn kiếm không phải võ công, chỉ là đơn thuần kỹ thuật giết người. Tô Tín chậm rãi từ người kia trong cổ họng thanh kiếm rút ra, tràn đầy vết dỉ miếng sắt nhỏ bên trên lây dính huyết sắc, biến đến mức dị thường yêu diễm. Hiện tại sở hữu người đều tin tưởng Tô Tín trong tay thật là một thanh kiếm, một thanh có thể giết người kiếm. Tô Tín trong mắt hiện lên một chút huyết hồng chi sắc. Không biết vì sao, lần thứ nhất giết người hắn không có nửa điểm do dự. Nhìn thấy cái này vẩy ra máu tươi, vậy mà cũng không có một chút xíu không thích ứng. Vậy có lẽ là bởi vì hai đời ký ức dung hợp. Một thế này Tô Tín mặc dù là thiếu niên, nhưng trên tay cũng đã có qua nhân mạng. Giết người giống như rất đơn giản à. Tô Tín lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, thật giống như kiếp trước hắn chết vậy rất đơn giản. Bên cạnh lão tứ đã nhanh dọa điên rồi. Hắn quen biết Tô Tín đã nhiều năm, biết hắn rất biết đánh nhau, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có gặp qua loại này kinh khủng kiếm pháp. Tô Tín chỉ là khoát tay, cái kia liền đã đâm vào người trong cổ họng, đơn giản trực tiếp, vô cùng kinh khủng. Lão tứ không do dự, lập tức xoay người chạy. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, tóc mình tại không biết khi nào đã bị Tô Tín tước mất một sợi. Ngươi nếu là lại chạy, ta liền giết ngươi. Lão tứ lập tức chuyển thân cho Tô Tín quỳ xuống, một bên dập đầu một bên hoảng sợ nói: lần trước sự tình thật không liên quan chuyện ta, đều là Lưu Tam Đao một cách người quyết định a. Xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, ngươi hãy tha cho ta đi. Bắt đầu, lão tứ xòa vội vàng đứng lên, liền thở mạnh cũng không dám. Thanh trên người ngươi bạc đều cho ta. Lão tứ vội vàng thanh trên người mình bạc vụn đều móc ra, giao cho Tô Tín trong tay, đem hắn nhấc trở về giao cho Lưu Tam Đao. Nói cho hắn biết, hắn thiếu ta, ta Tô Tín sẽ đích thân tìm hắn đi muốn. Tô Tín trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có âm tàn cũng không có phẫn nộ, Nhưng chính là như vậy, lại làm cho lão tứ từ trong lòng phát lạnh. Lão tứ liền lôi khiêng thanh thi thể lấy đi, nhanh chóng liền biến mất ở trong ngõ nhỏ. Cái khác trường nhạc phường người đi đường liên tục không ngừng tránh ra. Giết người bọn hắn gặp qua, nhưng giống Tô Tín dạng này gọn gàng mà linh hoạt giết người, nhìn đến bọn hắn đều kinh hồn táng đảm. Hinh Nhi, mở mắt a. Tô Tín vuốt vuốt Hinh Nhi đầu nói, đi, rửa cái mặt, ca ca dẫn ngươi đi ăn mì thịt bò nạm. Tô Hinh Nhi mặt bên trên lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Đối với nàng tới nói, chỉ cần ca ca tại, chỉ cần có ăn, nàng liền rất thỏa mãn. Đầu phố Vương Bà ở chỗ này bày mấy chục năm sạp hàng. Từ nhỏ Tô Tín liền mang theo Tô Hinh Nhi ở chỗ này ăn mì. Vương Bà chỉ bán 3 loại mì: đồ hộp, mì lòng cùng mì thịt bò nạm. Trước kia Tô Tín chỉ là ngẫu mang theo Hinh Nhi ăn một bát mì lòng giải thèm một chút. Đã từng mới biết chút một phần mì thịt bò nạm, chỉ có một phần, lưu cho Hinh Nhi ăn. Bà, đến 2 bát mì thịt bò nạm. Vương Bà cho bọn hắn đựng 2 bát nước canh hồng sáng mì thịt bò nạm đi lên, cố ý cho Hinh Nhi chén kia nhiều đựng mấy khối lớn thịt bò nạm. Bé ngoan, chậm một chút ăn. Vương Bà đầy miệng tương xuyên khẩu âm, nhìn xem Hinh Nhi miệng lớn ăn mì thịt bò nạm, mặt mũi nhăn nheo trên mặt đều nhanh cười ra một đóa hoa tới. Ân, cảm ơn Vương Bà. Hinh Nhi không thể chờ đợi được miệng lớn ăn mì sợi, mơ hồ không rõ cho Vương Bà nói cảm ơn. Tô Tín đem mình trong chén thịt bò nạm kẹp cho Hinh Nhi, miệng lớn ăn mì sợi, theo đồ ăn vào trong bụng. Tô Tín cảm giác mình thể lực khôi phục một chút, đói bụng 3 ngày thân thể khí lực khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù bởi vì tu luyện toàn chân giáo sơ cấp nội công quan hệ, Tô Tín có một chút đáng thương nội lực, nhưng cái này một chút nội lực nhưng không đủ để hắn thể lực hoàn toàn khôi phục. Ăn tô mì về sau, Tô Tín nhìn thấy còn tại ăn như hổ đói Hinh Nhi, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đầu, đối Vương Bà nói, bà, ta có chút việc muốn đi làm, ngài có thể trước giúp ta chiếu cố một chút Hinh Nhi sao? Vương Bà khoát khoát tay, thở dài một hơi, nhóc con, giang hồ hiểm áp, đừng quên ngươi còn có bé con như thế cách muội muội. Tô Tín hướng về phía Vương Bà cười cười, giang hồ hiểm áp, còn có thể áp qua người tâm không thành. Hinh Nhi ngoan, tại Vương Bà nơi này ngoan ngoãn ăn mì, ca ca ban đêm liền trở lại. Tô Hinh Nhi phồng má, nhu thuận nhẹ gật đầu. Giấy trắng, trường nhạc phường bằng lâu dài vui vẻ phường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 03 thiên muốn cho nó diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Thường Ninh phủ 49 phường. Trường Nhạc phường mặc dù là nghèo nhất phố chợ, nhưng vậy không hoàn toàn là xóm nghèo. Tối thiểu có một con đường còn tính là không sai. Nó gọi là khoái hoạt lâm. Tên như ý nghĩa, khoái hoạt lâm chính là cho người khoái hoạt địa phương. Nho nhỏ một con phố khác, sòng bạc, quán rượu, thanh lâu, khách sạn khoảng chừng trên 100 nhà. Liền dựa vào đầu này khoái hoạt lâm, liền có thể nuôi sống mấy chục tên phi ưng bang bang chúng. Nếu như không có nó, chỉ sợ phi ưng bang trực tiếp liền rời khỏi trường nhạc phường. Vì như thế cách địa phương nghèo đi cùng thanh trúc bang đánh sống đánh chết, phi ưng bang đều cảm giác thâm hụt tiền. Giờ phút này khoái hoạt lâm lớn nhất một gian thanh lâu túy nguyệt lâu bên trong, Lưu Tam Đao chính hít mắt hưởng thụ lấy hai cái cô nương xoa bóp. Nghe mấy tên thủ hạ cho hắn báo cáo tình huống, thời gian qua ngược lại là hài lòng cực kỳ. Lưu Tam Đao năm nay đã hơn 30, lăn lộn hơn 10 năm giang hồ mới lăn lộn đến như thế một cái tiểu đầu mục vị trí bên trên, cũng coi là không dễ dàng. Mặc dù hắn bây giờ vị trí được đến cũng không phải như vậy hào quang, Nhưng nơi này là giang hồ. Mặc dù bọn hắn cái này chút tiểu bang chúng chỉ là cấp thấp nhất người giang hồ, nhưng có một quy củ lại là thông dụng. Cái kia chính là bên thắng vì vương. Hắn Lưu Tam Đao mặc dù đủ hung áp, thậm chí xuất đạo trận chiến đầu tiên liền đã từng ba đao chém chết một tên đối địch bang phái thành viên, lấy được Lưu Tam Đao cái danh hiệu này. Nhưng hắn lại không phải võ giả, trên thân liền một chút công sức đều không có. Cũng là bởi vì thực lực, mười mấy năm qua hắn một mực đều tại Phi Ưng Bang tầng dưới chót nhất dốc sức làm. Bất quá đây cũng không phải là không có một chút chỗ tốt. Tối thiểu tại Phi Ưng Bang tầng dưới chót hắn giao du rộng lớn, cùng mặt trên một chút tiểu đầu mục, đại đầu mục vậy có chút giao tình. Hoặc là tại hắn hãm hại Tô Tín về sau, chờ đợi hắn cũng không phải là tiểu đầu mục này vị trí, mà là bang quy xử trí. Trần ca đang đánh cược phường bên kia chơi thế nào a? Lưu Tam Đao vuốt vuốt trong tay một đôi thiết đảm, nhàn nhạt hỏi. Hắn chiêu này vẫn là cùng Thường Ninh phủ đông 12 phường tổng bộ đầu sắc vô tình học. Hắn cảm giác cực kỳ có khí thế. Cái kia tên thủ hạ sầu mi khổ kiểm nói. Trần ca đã sòng bạc bên kia thua trên 100 lượng. Vừa rồi sòng bạc bên kia lại cho hắn mượn 100 lượng. Lưu Tam Đao không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Thua nhiều ít đều tính tại ta trên trướng. Nói cho sòng bạc lão hoàng, tháng sau phần tử tiền liền miễn đi. Cái kia tên thủ hạ thận trọng nói. Thế nhưng là sòng bạc một tháng phần tử tiền mới 50 lượng. Với lại lão hoàng nói, trước kia thanh trúc bang quản thời điểm, phần tử tiền mới thu 30 lượng. Phanh. Lưu Tam Đao mãnh liệt cầm trong tay thiết đảm nện trên mặt đất. Lập tức dọa phía sau hắn hai cái cô nương mặt mày biến sắc. Hiện ở chỗ này về ta quản. Lưu Tam Đao khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Trở về nói cho lão hoàng, về sau mỗi tháng phần tử tiền tăng tới 200 lượng. Không sao. Hắn cái này sòng bạc cũng không có mở đi cần thiết. Đúng đúng. Ta cái này đi nói cho hắn biết. Cái kia tên thủ hạ lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Không biết vì sao á. Từ khi lên làm cái này tiểu đầu mục về sau, bình thường vị này hòa ái dễ gần Lưu Tam ca thay đổi thật nhiều. Lưu Tam Đao nhặt lên trên mặt đất thiết đảm, một lần nữa nằm trên ghế vò lên. Nhưng không đợi hắn ngồi vững vàng khi, ngoài cửa liền truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tam Đao không vui nói. Đại ca, lão ngũ chết. Một tên mang trên mặt mặt xẻo bang chúng mang theo tiếng khóc nức nở chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Lão ngũ không phải cùng lão tứ cùng đi ra sao? Chẳng lẽ là thanh trúc bang người khô? Lưu Tam Đao đẩy ra đám người, liền nhìn thấy tại Tuế Nguyệt lâu cửa ra vào, lão tứ cóng bị Tô Tín một kiếm đánh giết lão ngũ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn. Lão ngũ đến cùng là thế nào chết? Hắn thủ hạ bang chúng mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là tại hắn trở thành tiểu đầu mục về sau mới gia nhập. Chân chính trung tâm đi theo hắn đã nhiều năm. Chỉ có cái này năm huyên đệ. Tam cả. Là Tô Tín giết lão ngũ. Tô Tín. Lưu Tam Đao hiện tại không nguyện ý nhất nghe được chính là cái này tên. Giang hồ bang phái mặc dù là chính đạo võ lâm chỗ chơ chén, nhưng cũng là phải nói nghĩa khí. Lưu Tam Đao dựa vào hãm hải huyên để được đến vị trí này, mặc dù đã ngồi vững vàng, nhưng khó tránh bị người nói xấu. Không có khả năng. Tô Tín lúc trước đã bị thanh trúc bang người đánh chỉ có hít vào mà không có thở ra. Hiện tại cho dù không chết cũng không xê xích gì nhiều, lại làm sao có thể giết lão ngũ. Lão tứ sầu thảm nói. Là thật. Tô Tín chỉ dùng một kiếm liền giết lão ngũ. Không. Không thể nói hắn dùng kiếm. Chỉ có thể coi là một đoạn miếng sắt nhỏ. Hắn còn nói tam ca ngươi thiếu hắn. Hắn sẽ đích thân hướng ngươi đến đòi lại. Nghe nói như thế, Lưu Tam Đao lập tức cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng não đỉnh. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, Lưu Tam Đao quát to. Đều mẹ hắn nhìn cái gì? Toàn bộ cút cho ta. Tuế Nguyệt lâu bên trong xem náo nhiệt người nhất thời toàn rụt trở về. đi thanh Trần ca cho ta mời đến. Trần ca nguyên danh Trần Đáo, hơn 40 tuổi. Mặc dù hắn chỉ là phi ưng bang phổ thông bang chúng, nhưng hắn một thân phận khác lại là phi ưng bang 13 vị đại đầu mục một trong Hổ Tam gia nghĩa tử. Một thân thiết xa trưởng công phu rất được Hổ Tam gia chân truyền. Bình thường tiểu đầu mục căn bản không phải đối thủ của hắn. Lần này Lưu Tam Đao mời Trần Đáo tới ăn, uống, chơi gái, cược, bỏ ra mấy trăm lạng bạc ròng, chính là vì muốn cho hắn tại Hổ Tam gia trước mặt nói tốt vài câu, để cho mình vị trí càng thêm vững chắc. Thủ hạ đem Trần Đáo cho mời đi qua. Nhưng Trần Đáo lại một mặt không kiên nhẫn tòa đến Lưu Tam Đao lúc trước vị trí bên trên hỏi. Thế nào đây là? Ta bên kia cược chính cao hứng đâu. Lưu Tam Đao không để ý chút nào Trần Đáo vô lễ. Ngược lại là bồi cười nói. Trần ca. Là như thế này. Thủ hạ ta bị người giết. Một chiêu mất mạng. Cho nên muốn để ngài đến trường trưởng nhãn. Nhìn người nọ một chút thực lực như thế nào. Thanh Trúc bang người. Trường Nhạc Phường loại địa phương này căn bản cũng không sẽ có khác bang phái người tới. Duy nhất khả năng. Liền là vừa vặn theo chân bọn họ đại chiến một trận còn thua Thanh Trúc bang. Không phải. Là chúng ta phi ưng bang mình người. Lưu Tam Đao một mặt vẻ xấu hổ. Mình người. Cỏ. Ngươi liền ngươi thủ hạ mình đều không quản được. Trần Đáo nhíu mày nhìn xem Lưu Tam Đao. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc hỏi. Là cái kia Tô Tín. Bị ngươi đoạt vị trí Tô Tín. Lưu Tam Đao xấu hổ nhẹ gật đầu. Dù sao bán huyên để loại chuyện này. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Trần Đáo không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao hắn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Lão Ngũ thi thể bị đề lên. Trần Đáo ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận điều tra. Nhìn thấy Lão Ngũ nơi cổ họng kiếm thương. Trần Đáo ánh mắt lập tức co rụt lại. Trần ca. Thế nào? Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Lưu Tam Đao vội vàng hỏi. Cao thủ. Một cái cao thủ sử dụng kiếm. Trần Đáo trầm giọng nói ra. Ngữ khí cũng không tiếp tục phục vừa rồi lười nhác. Một kích chí mạng. Mũi kiếm chuẩn xác cắt đứt yết hầu. Thậm chí không có ở hướng phía trước một ly khoảng cách. Cái này người đối với kiếm lực khống chế. Đã đạt đến trình độ kinh khủng. Cái này Tô Tín trước kia dưới tay ngươi thời điểm cứ như vậy cường sao. Lưu Tam Đao mở mịt nói. Tiểu tử này lúc trước xác thực rất biết đánh nhau. Chớ nhìn hắn dài yếu đuối. Nhưng lại có cầm khí lực. Lại thêm xuất thủ tàn nhẫn không muốn sống. Một cái người đơn đấu ba đầu trắng hắn không thành vấn đề. Thế nhưng là ta không nghe nói qua hắn biết dùng kiếm a. Đây mới là lạ. Loại này thủ đoạn. Không chìm đắm hơn 10 năm kiếm đạo người là tuyệt đối không dùng được. Trần Đáo ngồi xuống. Vuốt vuốt Lưu Tam Đao cái kia hai cái thiết đảm. Chẳng lẽ lại cái này Tô Tín học qua nội công. Lưu Tam Đao bỗng nhiên nói ra. Trần Đáo cười nhạo nói. Ngươi cho rằng nội công là ai đều có tư cách học. Chỉ có chân chính hậu thiên cảnh giới võ giả. Mới biết nội công đâu. Chúng ta Sa Ưng bang cũng chỉ có bang chủ cùng ba vị đường chủ mới là hậu thiên cảnh giới võ giả. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Nơi này là Thường Ninh Phủ. Không là võ giả khắp nơi đi thỉnh kinh thành. Chúng ta dạng này đỉnh thiên tính toán là cái khách giang hồ. Còn nội công. Ngươi nhanh viết bảng nghe nhiều. Lưu Tam Đao bồi cười nói. Là tiểu đệ ta cô lậu quả văn. Cái kia Trần ca. Cái này Tô Tín ngài có nắm chắc đối phó sao? Kiếm đâm lại nhanh. Lại chuẩn thì có ít lời gì. Lực lượng. Mới là căn bản. 500 lượng bạc trắng. Cái này Tô Tín ta giúp ngươi giải quyết. Đồng thời ta hội bẩm báo nghĩa phụ nói cái này Tô Tín cấu kết Thanh Trúc bang. Đem ngươi từ hãm hải huyên để lời đồn bên trong hái đi ra. Trần Đáo một bên vuốt vuốt Lưu Tam Đao thiết đảm. Vừa nói. Được. Ta cái này đi chuẩn bị ngay bạc. Lưu Tam Đao khẽ cắn môi đáp ứng. Cùng bạc so sánh. Vẫn là mệnh trọng yếu. 500 lượng mặc dù nhiều. Lại hung ác kiểm nhận phá một cái này khoái hoạt lâm các cửa tiệm mặt. Một tháng cũng liền đi ra. thống khoái. Lưu Tam Đao, ngươi rất nhanh liền biết, ngươi cái này 500 lạng bạc dòng hoa không oan. Trần Đáo ném thiết đảm đứng dậy, tại viên kia thuần cương chế tạo thiết đảm bên trên, thình lình hiện ra 5 căn rõ ràng dấu tay. Giờ phút này Tô Tín đang làm gì đó? Hắn đang ăn bánh bao. Mới vừa đi tới khoái hoạt lâm, hắn cũng cảm giác được mình lại đói bụng. Thế là liền tìm một nhà quán ven đường, điểm mấy lồng bánh bao hấp ăn lên. Võ giả khí huyết tràn đầy, cho nên sức ăn rất lớn. Lại thêm Tô Tín vừa mới tu tập nội công, càng thêm cần tiêu hóa trong đồ ăn tinh hoa đến luyện hóa thành nội lực. Có chút cao thủ, ngày ăn một châu vậy rất bình thường. Đương nhiên người ta vậy có thể làm được một tháng không ăn không uống. Đã ăn xong bánh bao, Tô Tín chợt nhớ tới mình hôm nay còn có một lần rút thưởng không dùng đến đâu. Tâm thần khẽ động, Tô Tín liền xuất hiện ở hệ thống không gian ở trong. Hệ thống, ta hôm nay còn có một lần rút thưởng cơ hội đúng không? Hệ thống nói ra. Không sai, chủ ký sinh còn có một lần sơ cấp rút thưởng cơ hội. Xin hỏi phải chăng rút ra? Rút ra, Tô Tín không chút do dự nói ra. Mặc dù cái này sơ cấp rút thưởng tương đối gân gà, nhưng vạn nhất vận khí bạo dạp, lần nữa rút đến một môn công pháp hoặc là võ kỹ cái kia cũng không tệ. Bất quá lần này Tô Tín hiển nhiên không có có may mắn quang hoàn bao phủ. Luôn bàn kim đồng hồ cướp qua công pháp, chuyển đến đan dược cái kia một cột, sách, cùng tưởng tượng có chút chênh lịch. Nếu là binh khí liền tốt, Tô Tín hiện tại dùng vẫn là cái kia miếng sắt nhỏ kiếm, có chút khó coi. Hắn từ lão tứ cầm trong tay đến cái kia chút bạc ngược lại là có thể mua được một thanh thép tinh trường kiếm. Bất quá nhưng đều là hàng thông thường, dùng cùng miếng sắt nhỏ cũng kém không nhiều. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến sơ cấp thứ phẩm dưỡng khí đan một viên. Đánh giá không? 5 tinh. Tô Tín khóe miệng co giật dưới. Sơ cấp dưỡng khí đan, vẫn là thứ phẩm. Nghe tên cũng không phải là vật gì tốt. Từ hệ thống không gian đi ra, cái viên kia sơ cấp thứ phẩm dưỡng khí đan xuất hiện tại Tô Tín trong tay. Cũng không phải là hình tròn, mà là bất quy tắc một đống. Nhìn không thế nào đáng tin cậy. Tô Tín hé miệng rát băng hai lần nuốt vào đi. Trong nháy mắt cảm giác mình trong cơ thể nội lực tăng trưởng gấp đôi. Đừng tưởng rằng cái này gấp đôi rất nhiều. Tô Tín mới chỉ là tu luyện trong một ngày công mà thôi. Trong cơ thể nội lực cũng chỉ có như vậy một chút. Dù cho gia tăng gấp đôi, vậy vẫn là như vậy một chút mà thôi. Tổng hợp tới nói, cái này sơ cấp thứ phẩm dưỡng khí đan chỉ có thể gia tăng Tô Tín một ngày chỗ tu luyện được nội lực. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Vừa mới đứng dậy, Tô Tín trong đầu liền nổi lên hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ hệ thống mở ra. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày đánh giết Lưu Tam Đao. Cũng lại trở thành phi ưng bang tiểu đầu mục. Nhiệm vụ ban thưởng. Nhân vật phản diện giá trị 10 điểm. Sơ cấp dưỡng khí đan một viên. Thất bại trừng phạt. Đoạn đi một tay. Tân thủ nhiệm vụ thất bại trừng phạt nặng như vậy. Bất quá nhiệm vụ cũng là tính đơn giản. Tô Tín ném xuống một miếng bạc vụn, trực tiếp hướng về khoái hoạt lâm đi đến. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 04 ta am hiểu hơn là tay phải. Túy nguyệt lâu bên ngoài. Tô Tín nhìn xem cái kia giường cột chạm trổ. Điểm suýt lấy mạ vàng. Lộ ra xa hoa vô cùng kiến trúc chập chập cảm thán. Cùng trường nhạc phường bình dân quật so sánh, nơi này đơn giản giống như là một thế giới khác bình thường. Dừng lại. Nơi này đã bị chúng ta phi ưng bang đặt bao hết. Đi khác chỗ chơi à. Nhìn thấy Tô Tín muốn đi vào túy nguyệt lâu. Một tên tuổi trẻ phi ưng bang bang chúng vội vàng ngăn ở trước người hắn. Tô Tín nói ra. Ta là tới tìm Lưu Tam Đao. Lớn mật. Tam ca tên cũng là ngươi tùy tiện có thể để sao? Tên kia bang chúng quát lớn một tiếng. Nhưng lập tức hắn mồ hôi lạnh liền trôi xuống dưới. Tô Tín cái kia buồn cười miếng sắt nhỏ kiếm. Không biết khi nào đã rời khỏi trên cổ hắn. Hiện tại ta có thể vào sao? Tên kia bang chúng vội vàng gật đầu. Sợ Tô Tín thất thủ cho hắn đến cái một kiếm đứt cổ. Chậm rãi thu hồi kiếm. Tô Tín lạnh nhạt nói. Làm người khiêm tốn một chút. Một cái tiểu đầu mục mà thôi. Lấy ở đâu nhiều như vậy tật xấu. Làm lớn như vậy phô trương hù dọa ai đây. Đi vào túy nguyệt lâu bên trong. Lưu Tam Đao bày ra phô trương muốn so trong tưởng tượng càng lớn. Trở thành tiểu đầu mục về sau. Lưu Tam Đao dưới chứng tụ tập 6-70 tên bang chúng. Giờ phút này đều tập trung ở túy nguyệt lâu. Nhìn chằm chằm nhìn xem Tô Tín. Chập chập. Lưu Tam Đao. Xem ra vị trí này ngươi ngồi rất không tệ nha. Uy phong cực kỳ cái kia. Những phi ưng bang đó bang chúng không tự chủ được nhìn về phía Lưu Tam Đao. Hắn ra bán huyên để mình ngồi lên tiểu đầu mục vị trí sự tình mọi người đều có chỗ nghe thấy. Hiện tại khổ chủ đánh tới cửa rồi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Lưu Tam Đao rốt cuộc hội nói thế nào. Dù sao mọi người lăn lộn giang hồ. Giảng cứu liền là đạo nghĩa hai chữ. Lưu Tam Đao làm như thế. Nhưng là làm mọi người rất vô sỉ. Bất quá đám người hiển nhiên đánh giá thấp Lưu Tam Đao vô sỉ trình độ. Đối mặt Tô Tín ép hỏi. Hắn đương nhiên nói. Tô Tín. Ngươi không nên oán ta. Vị trí này ta đến ngồi ngươi so thích hợp hơn. Ngươi tuổi trẻ không cách nào phục chúng. Mà ta lại tại phi ưng bang ngây người hơn 10 năm. Thủ hạ huyên đệ vô số. Huống hồ vì vị trí này. Ta mưu đồ lâu như vậy. Ngươi lại vừa lên đến liền muốn cướp đi. Đây cũng là đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đạo nghĩa giang hồ. Lừa gạt trẻ con mà thôi. Lưu Tam Đao sau lưng Trần Đáo uể oải nói. Giết người liền giết người. Ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Trần ca. Hoặc là ta trước để cho thủ hạ đi dò xét thăm dò hắn ngươi lại đến. Lưu Tam Đao thấp giọng hỏi. Thăm dò cái rắm. Nếu không phải vì ngươi cái kia 500 lạng bạc dòng. Để cho ta xuất thủ đối phó một người trẻ tuổi liền đã đủ mất thể diện. Nếu là lại dùng xa luân chiến. Ngươi để cho ta gương mặt này để nơi nào. Ngươi cho rằng ta là ngươi Lưu Tam Đao. Có thể liền mặt cũng không cần. Trần Đáo lời nói để Lưu Tam Đao mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng hắn cũng không dám nhiều lời cái gì. Tiểu tử. Ngươi chết chớ có oán ta. Ta cũng chỉ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Muốn thì trách ngươi vận khí không tốt. Đụng phải ta. Trần Đáo đứng lên đến. Hoạt động một chút hai tay. Hắn cặp kia sắt trên lòng bàn tay. Tại đèn đuốc bên trong hiện ra một cỗ đen nhánh rực rỡ. Có đúng không? Nhưng ta cảm giác. Vận khí không tốt là ngươi mới đúng. Tô Tín khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng sau một khắc. Hắn kiếm liền đã đâm ra. Còn mang theo vết dỉ miếng sắt nhỏ kiếm lấy cực nhanh tốc độ cùng một cái có thể xưng xảo trá góc độ đâm ra. Lập tức để Trần Đáo kinh dị không thôi. Nhìn thấy qua lão ngũ thương thế. Hắn cảm thấy mình đã hiểu rõ Tô Tín thực lực. Nhưng theo Tô Tín một kiếm này đâm ra. Trần Đáo thế mới biết. Mình là nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Tín. Sống chết trước mắt. Trần Đáo vài chục năm tập võ chém giết trực giác làm ra mang tính then chốt tác dụng. Tại Tô Tín kiếm kém một chút liền muốn thăm dò vào hắn cái cổ lúc. Trần Đáo chân phải đột nhiên trầm xuống phía dưới. Đá xanh sàn nhà bị mạnh mẽ giẫm nứt. Dẫn đến thân thể của hắn phía bên phải một nghiêng. Mũi kiếm từ hắn cái cổ bên cạnh vẽ qua. Âm vang. Một tiếng. Tô Tín thân kiếm bị Trần Đáo gắt gao nắm trong tay. Hai tay của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Tản ra kim loại sắc rực rỡ. Thiết sa trường tu luyện đến cực hạn có thể mảnh vàng vụn liệt thạch. Một thanh miếng sắt nhỏ kiếm còn không đả thương được hắn. Trần Đáo thở dài nhẹ nhõm. Khóe miệng nở một nụ cười. Thật nhanh. Thật độc một kiếm. Bất quá ngươi lực lượng. vẫn là quá ách. Hắn còn chưa có nói xong liền lẻ loi mà dừng. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn yết hầu đã bị Tô Tín cho đâm xuyên. Trần Đáo trong cổ họng cắm một chiếc đũa, một căn phổ thông đũa trúc tử, chính là Tô Tín vừa rồi ăn bánh bao hấp thời điểm mượn gió bẻ măng lấy tới. Kinh Vô Mệnh kiếm là tay trái kiếm, xuất kiếm góc độ xảo trá âm độc, nhưng kỳ thật hắn an hiểu nhất lại là kiếm trong tay phải. Vừa rồi Tô Tín chính là dùng tay phải đem đũa cắm vào Trần Đáo cổ họng. Ở đây sở hữu người căn bản là không có phản ứng kịp. Tại mọi người thưởng thức bên trong, một cách đi cố ý luyện tập tay trái kiếm kiếm khách khẳng định là sẽ không lại đi luyện tập kiếm trong tay phải. Nhưng Kinh Vô Mệnh là một cách trường hợp đặc biệt. Học được hắn kiếm pháp, Tô Tín tự nhiên cũng là trường hợp đặc biệt. Lưu Tam Đao không dám tin nhìn xem Tô Tín. Trần Đáo vậy mà chết. Thực lực vượt xa bình thường tiểu đầu mục Trần Đáo cứ như vậy bị Tô Tín hai chiêu giết đi. Nhìn xem Tô Tín hướng mình đi tới, Lưu Tam Đao lập tức đem bên cạnh mình một tên bang chúng ném về Tô Tín. Mình xoay người chạy. Tên kia bang chúng bị dọa ngây người một lúc. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hắn đã bị Lưu Tam Đao đẩy lên Tô Tín trước người. Lưu Tam Đao động tác để tên này bang chúng ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình đụng vào Tô Tín vị này sát thần trên thân. Thời khắc mấu chốt ra bán huyên đệ mình. Lưu Tam Đao ngươi an hiểu nhất quả nhiên là một chiêu này. Tô Tín bước ra một bước, tốc độ nhanh kinh người. Vậy mà trong nháy mắt liền lói lên tên kia bang chúng, ném ra một kiếm, trực tiếp đem Lưu Tam Đao găm trên mặt đất. Trong cơ thể hắn mặc dù chỉ có như vậy một chút nội lực, nhưng không luận lực lượng cùng tốc độ đều đã tăng lên không ngừng một thành. Lưu Tam Đao mong muốn tại trước mặt hắn chạy trốn, đơn giản liền là tìm chết. Chậm rãi đi đến Lưu Tam Đao trước người, Tô Tín rút ra trên người hắn kiếm, quay đầu lại hướng lấy mọi người nói: Lưu Tam Đao chết rồi, nơi này hiện tại về ta quản. Ai tán thành, ai phản đối? Bị Tô Tín như thế xem xét, ở đây đông đảo phi ưng bang bang chúng vậy mà đều có loại không rét mà run cảm giác. Tô Tín, ngươi thật lớn mật. Trần Đáo là hổ tam gia nghĩa tử, Tam ca là bang chủ Khâm Định tiểu đầu mục, ngươi cũng dám trước mặt mọi người giết bọn họ, đơn giản liền là nhìn bang quy như không. Ngươi liền đợi đến bị trừng phạt a. Một tên tráng hán nhảy ra giận dữ mắng mỏ Tô Tín. Hắn mặc dù miệng thảo luận hiên ngang lẫm liệt, nhưng hai chân lại như cũ đang run rẩy lấy. Mưu toan dùng bang quy đến hù sợ Tô Tín. Không sai. Coi như Tam ca thật phạm sai lầm, vậy có bang quy đến xử lý. Lúc nào đến phiên ngươi Tô Tín tự tiện đồng thủ? Còn có ngươi giết hổ tam gia nghĩa tử Trần Đáo, ngày mai ngươi liền chờ chết đi. Lại có hai cái người nhảy ra ngoài, trong lúc nhất thời lại còn thật có chút khàng khái khí thế. Là Tôn lão đại các ngươi a. Xem ra các ngươi năm huyên đệ thật đúng là cùng Lưu Tam Đao thủ túc tình thâm. Vậy thì tốt, hôm nay các ngươi liền xuống đi cùng hắn a. Tô Tín kiếm trong tay lần nữa nhô ra, kiếm quang vẽ qua Tôn lão đại cổ họng, tóe lên một vòi máu tươi. Mặt khác hai cái người hét lên một tiếng, lập tức hướng về ngoài cửa chạy tới. Tô Tín bước chân nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách lại cực điểm, chỉ dùng hai ba bước liền đuổi kịp bọn hắn. Một kiếm một cái, đem hai người bọn họ toàn bộ giải quyết. Bọn hắn lúc trước năm người kết nghĩa đi theo Lưu Tam Đao, bây giờ bị Tô Tín giết chết bốn cái, còn có một cái chính là mang theo lão ngũ thi thể qua tới báo tin lão tứ. Vừa rồi cũng chỉ có hắn không dám đứng ra phản bác Tô Tín, bởi vì hắn đã sớm bị Tô Tín giết chết lão ngũ một kiếm kia cho dọa cho bể mật gần chết. Nhìn thấy Tô Tín ánh mắt hướng hắn xem ra, lão tứ bịt một tiếng té quỳ trên đất, nước mắt chảy ngang kêu rên nói: Tô Tín đại nhân, ta biết sai, ta thật biết sai. Lúc ấy bán ngươi đều là Tôn lão đại cùng Lưu Tam Đao quyết định, ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ a. Bọn hắn hiện tại đều đã chết, ngươi liền tha ta một mạng a. Ai, làm người phải nói nghĩa khí. Ngươi nói như vậy, ngươi bốn cái huyên để kết nghĩa hội rất thương tâm. Ngươi vẫn là tự mình xuống dưới theo chân bọn họ làm bạn a. Miếng sắt nhỏ kiếm đâm ra. Lão tứ ngay cả dùng tay che yết hầu đều làm không được. Trong mắt mang theo hoảng sợ chậm rãi ngã xuống. Hiện tại, còn có người phản đối sao? Tô Tín rút về kiếm. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười hỏi. Hơn 60 tên bang chúng lập tức khẽ run rẩy. Vội vàng đồng nói. Bái kiến Tô lão đại. Giết người cũng không đáng sợ. Trong tay bọn họ cũng đều là dính qua máu. Nhưng bọn hắn sợ là Tô Tín trên thân cố này mạnh điên cuồng. Lưu Tam Đao hắn dám giết. Thân là hổ tam gia nghĩa tử Trần Đáo hắn cũng dám giết. Tôn lão đại năm huyên để vậy bị hắn giết. Ngay cả cuối cùng cầu xin tha thứ lão tứ hắn đều không thả qua. Giết người đơn giản liền cùng giết gà bình thường. Tại cái này chút bang chúng trong mắt. Người này đơn giản liền là một người điên. Một cái không cố kỵ gì tên điên. Leng keng. Chủ ký sinh thành công đánh giết Lưu Tam Đao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 50%. Xin tiếp tục cố gắng. Hệ thống thanh âm tại Tô Tín trong đầu vang lên. Tô Tín xứng sờ. Ta đều đánh giết Lưu Tam Đao. Ở đây bang chúng dù cho không đúng tâm ta phục. Hiện tại đều khẩu phục. Ta nhiệm vụ còn không thể tính hoàn thành. Hệ thống nói. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ là đánh giết Lưu Tam Đao cũng lại trở thành phi ưng bang tiểu đầu mục. Ngươi bây giờ vị trí là thông qua giết người được đến. Cũng không có đạt được phi ưng bang cao tầng thừa nhận. Cho nên cũng không hợp pháp. Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tín lập tức có chút đau răng. Nhiệm vụ này nghe đơn giản. Nguyên lai khó địa phương ở chỗ này. Tới mấy cái người. Thanh nơi này thi thể cho ta dọn dẹp một chút. Tô Tín trực tiếp ngồi xuống trước đó Lưu Tam Đao vị trí bên trên. Một tên bang chúng vội vàng đứng ra quát lớn. Đều nhìn xem làm gì à. Không nghe thấy Tô lão đại lời nói sao. Thanh thi thể đều cho ta thu thập. Trên mặt đất vết máu cũng cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Tên này bang chúng xem ra có trên dưới 30 tuổi. Một mặt đầu trâu mặt ngựa bộ dáng. Chính là lúc trước bị Lưu Tam Đao ném ra ngăn cản Tô Tín tên kia bang chúng. Tô Tín nhìn xem hắn. Ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Mình liên sát mấy người. Hiện tại cái này chút phi ưng bang các bang chúng đều lo sợ hắn cực kỳ. Chỉ có người này lại còn dám ra đây làm hắn vui lòng. Ngươi tên gì chứ? Tiểu nhân tên là Hoàng Bình Thành. Nói thật. Ta đã sớm không quen nhìn cái này Lưu Tam Đao diễn xuất. Dựa vào bán huyên để thượng vị. Thời khắc mấu chốt còn đối với mình người hạ độc thủ. Thứ đồ gì à? Hoàng Bình Thành đối Lưu Tam Đao thi thể hứ một ngụm. Một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Tô Tín tùy ý khoát tay chặn lại. Đi. Về sau ta không tại thời điểm. Cái này chút bang chúng liền về ngươi quản. Nghe được Tô Tín lời nói. Hoàng Bình Thành lập tức trong lòng vui mừng. Hắn biết mình thành công. Trước kia Lưu Tam Đao tại thời điểm. Hắn chỉ tín nhiệm cái kia năm huyên đệ. Những người khác căn bản cũng không có mảy may quyền lợi. Hiện tại Tô Tín thượng vị. Bên người vừa vặn không có một cách nào giúp hắn quản lý bọn thủ hạ. Mình trước hết nhất dựa vào đến. Đối phương quả nhiên thống khoái liền tiếp nạp mình. Thu thập xong những thi thể này. Hoàng Bình Thành hấp tấp tiến đến Tô Tín trước người. Lộ ra một bộ nịnh nọt sáng tươi cười. Đại nhân. Ngài còn có dặn dò gì sao? Lưu Tam Đao lưu lại bao nhiêu bạc? Lăn lộn bang phái cần có nhất là cái gì? Chỉ có một chữ. Cái kia chính là tiền. Mình tu luyện rất cần tiền. Nuôi sống thủ hạ các huyên đệ. Tự nhiên cũng muốn tiền. Hoàng Bình Thành cẩn thận từng ly từng tí đáp. Một phân tiền cũng không có. Trông coi lớn như vậy một tòa khoái hoạt lâm. Ngươi nói cho ta biết Lưu Tam Đao trên thân một phân tiền đều không có. Tô Tín lạnh lùng cong lên. Lập tức để Hoàng Bình Thành toàn thân rét run. Thật sự là không có. Lưu Tam Đao vì nịnh nọt Trần Đáo. Thanh thu hết đến tiền đều đưa cho Trần Đáo đi sòng bạc. hiện ở trên người hắn chỉ sợ liền 10 lượng bạc đều tìm không ra đến. Hoàng Bình Thành vẻ mặt đau khổ giải thích. Chợt nhớ tới cái gì? Vội vàng nói. Đúng đại nhân. Lưu Tam Đao còn có 500 lạng bạc dòng. Là hắn vừa mới thu hết khoái hoạt lâm những cửa hàng kia được đến. Chuẩn bị hiếu kính trần đáo. Chúng ta là mình giữ lại vẫn là trả lại cái kia chút cửa hàng. Cái này còn phải hỏi sao? Tiền này là Lưu Tam Đao thu hết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta bằng cái gì muốn trả lại bọn hắn? Tô Tín quay đầu nhìn Hoàng Bình Thành một chút. Gia hỏa này vẫn là có chút không đủ cơ linh. Loại chuyện này còn dùng hỏi nhiều. Đúng đại nhân. Có chuyện không biết có nên nói hay không. Hoàng Bình Thành bỗng nhiên do dự bắt đầu. Tô Tín khoát tay chặn lại. Ra hiệu Hoàng Bình Thành nói tiếp. Đạt được Tô Tín cho phép. Hoàng Bình Thành cái này mới chậm rãi nói. Đại nhân. Ngày lần này giết Lưu Tam Đao ngược lại là không có cái gì. Chúng ta lăn lộn bang phái. Không giống những tông môn kia như vậy dối trá. Nói thật liền là thực lực vi tôn. Tiểu đệ đánh ngã lão đại thượng vị vậy không ít. Đặc biệt là Lưu Tam Đao dựa vào bán huyên để thượng vị. Bản thân tại đạo nghĩa bên trên liền chân đứng không vững. Ngày xuất thủ bắt hắn cho giết đi. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng ngài giết Trần Đáo. Đây chính là chọc phiền toái lớn. Trần Đáo thế nhưng là chúng ta đại đầu mục Hổ Tam gia nghĩa tử. Hổ Tam gia năm nay đã hơn 50 tuổi. Nuôi dưỡng Trần Đáo hơn 20 năm. Mới đem hắn bồi dưỡng cho tới bây giờ cảnh giới này. Hổ Tam gia dưới gối không con. Liền là muốn cho hắn khi mình người nối nghiệp. Ngài hiện tại giết Trần Đáo. Đoán chừng rất khó qua Hổ Tam gia cửa này. Tô Tín sau khi nghe xong về sau. Dùng ngón tay có tấu gõ bàn một cách nói. Nói. Đi cho ta thanh Hổ Tam gia tài liệu cặn kẽ tìm đến. Lại thanh cái kia 500 lạng bạc dòng đều cho ta hối đoái thành ngân phiếu. Là. Tiểu cái này phải. Hoàng Bình Thành lập tức nhanh nhẹn thanh Tô Tín muốn đồ vật đều cho chuẩn bị kỹ càng. Cái này đến không phải là bởi vì Hoàng Bình Thành đến cỡ nào trung tâm. Mà là hắn đã đầu phục Tô Tín. Vậy dĩ nhiên hy vọng hắn có thể ngồi vững vàng vị trí này. Hoặc là trước hắn cử động chẳng phải là uổng phí. Cầm tới những tài liệu kia về sau. Tô Tín một hơi toàn bộ xem hết. Ngón tay lại thành khẩn bắt đầu gõ lên cái bàn tới. Đây là hắn ở kiếp trước dưỡng thành ma bệnh. Đang tự hỏi chuyện nào đó thời điểm. Hắn liền hội một cái người ngồi ở văn phòng gõ cái bàn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Tô Tín rốt cuộc đứng lên đến. Đi. Đi với ta gặp Hổ Tam gia. Cái. Cái gì? Ngài muốn đi gặp Hổ Tam gia. Hoàng Bình Thành kém chút bị Tô Tín lời nói cho kinh điệu cái cằm. Đừng nhìn hiện tại mới cách Tô Tín đánh giết Trần Đáo chỉ có nửa canh giờ. Nhưng Hổ Tam gia bên kia khẳng định đã biết tin tức. Lưu Tam Đao thủ hạ cái này chút bang chúng đều là hắn trở thành tiểu đầu mục về sau mới mời chào. Đối với hắn tự nhiên không có cái gì trung tâm có thể nói. Đồng dạng bọn hắn đối Tô Tín cái này dựa vào giết người thượng vị gia hỏa cũng là như thế. Hiện tại Hoàng Bình Thành dám cam đoan. Khẳng định đã có người vụng trộm đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hồi báo cho Hổ Tam gia tốt mong đợi đạt được một chút khen thưởng. Hắn thấy. Hiện tại phương pháp tốt nhất liền là Tô Tín cầm 500 lạng bạc dòng đi tìm cách khác đại đầu mục. Đem bạc hiến cho bọn hắn cầu được che chở. Hiện ở thời điểm này đi tìm Hổ Tam gia. Lớn nhất khả năng liền là bị hắn một bàn tay cho chụp chết. Làm sao? Ngươi không muốn đi. Hoàng Bình Thành cắn răng nói. Đi. Dù sao hắn hiện tại đứng ở Tô Tín bên này. Lại lặp đi lặp lại lời nói không cần Hổ Tam gia xuất thủ. Đoán chừng Tô Tín tại chỗ liền có thể đem hắn một kiếm giết đi. Cái khác bang chúng đều đối xử lạnh nhạt nhìn xem Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành đi ra Túy Nguyệt lâu. Đều là một bộ hờ hứng tư thái. Tô Tín nếu có thể từ Hổ Tam gia nơi đó còn sống trở về. Đó mới là lão đại bọn họ. Muốn là chết. Ai biết hắn là cái kia dễ hành. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, mạnh nhất bốt hệ thống 01, chương 05 ruột biển, Thường Ninh phủ 49 cái phố chợ, thuộc về Phi Ưng bang địa bàn kỳ thật chỉ có 4 cái, ở trong đó còn có lùi bại tới cực điểm Trường Nhạc phường. Hổ Tam gia thân là Phi Ưng bang 13 cái đại đầu mục một trong, hơn nữa còn là thực lực tương đối mạnh loại kia. Hắn địa bàn chính là 1/3 Thuận Ý phường. Cùng Trường Nhạc phường so sánh, Thuận Ý phường liền phồn hoa nhiều. Trên đường cách đông như chảy hội, được người lai vãng không dứt. Không giống Trường Nhạc phường như thế, lâu dài nước bẩn chảy ngang, một bộ xóm nghèo cảnh tượng. Hổ Tam gia tại Thuận Ý phường có mình tòa nhà, ba tiến ba ra đâu. Chập chập, lúc nào ta cũng có thể ở lại ba tiến ba ra tòa nhà lớn. Hoàng Bình Thành một mặt ao ước diễm chi sắc. Giống bọn hắn loại này ở vào bang phái tầng dưới chót tiểu nhân vật, muốn không là như thế nào dương danh lập vạn, ngược lại là có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Hổ Tam ra cửa ra vào có hai tên Phi Ưng bang bang chúng trông coi. Hoàng Bình Thành vội vàng đụng lên đi nịnh nọt nói: nguyên lai là Vương lão đại cùng Điền ca, hôm nay là ngày hai cái thủ vệ, phiền phức ngài hai vị tiến đến thông báo một tiếng. Liền nói Trường Nhạc phường Tô Tín cầu kiến. Tô Tín, cái kia giết Trần Đáo Tô Tín. Hai người nhìn xem Tô Tín, một mặt vẻ đăm chiêu. Hoàng Bình Thành trong lòng lột bột một tiếng. Quả nhiên như hắn sở liệu, tin tức cũng sớm đã truyền đến Hổ Tam gia nơi này. Nhưng ngoài dự liệu là hai cái người vậy mà không có làm khó dễ Tô Tín, chỉ là thản nhiên nói: các ngươi đi vào đi, Hổ Tam gia ở bên trong chờ lấy đâu. Hoàng Bình Thành nghi hoặc mang theo Tô Tín đi vào. Sau lưng hai người lập tức đóng cửa lại. Ta nói lão Vương, ngươi nói tiểu tử này còn ra được đến sao? Không biết, nhưng nếu như hắn có thể từ nơi này đi ra, Phi Ưng bang bên trong khẳng định có một chỗ của hắn. Vì sao ạ? Cũng bởi vì bị giết Trần Đáo. Không, là bởi vì bị giết Trần Đáo về sau lại còn dám tới đây. Phần này dũng khí không giống nhau. Trong đại sảnh, Tô Tín rốt cuộc gặp được vị này nghe tiếng đã lâu Hổ Tam gia. Phi Ưng bang ngoại trừ bang chủ bên ngoài, có 3 vị đường chủ. Theo thứ tự là chủ quản hình phạt hình đường, quản lý tài sản hậu cần việc thiện đường, nắm giữ trong bang chiến lực mạnh nhất chiến đường. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Phi Ưng bang người nói chuyện chính là 13 vị đại đầu mục. Hổ Tam gia chính là trong đó tương đối mạnh cái kia. Hổ Tam gia năm nay đã có hơn 50 tuổi, gần 60 bộ dáng. Thái Dương đã có một chút tóc trắng. Hắn là sớm nhất đi theo Phi Ưng bang bang chủ, Sa Phi Ưng giành chính quyền lão huyên đệ một trong. Tiến đến đầu tiên mắt, Tô Tín chú ý tới chính là Hổ Tam gia một đôi tay. Người khác thường thường không có gì lạ, liền cùng một cách bình thường lão nhân một dạng. Chỉ có hắn một đôi tay, xương cốt gì thường rộng thùng thình, đen nhánh đen nhánh, vậy mà hiện ra vẻ ngoài kim thiết. Tô Tín nhìn qua Hổ Tam gia tư liệu, hắn tu luyện gần 40 năm thiết xa trường, công lực đại thành. Nhưng vỡ bia nước đá, mảnh vàng vụn đoạn ngọc, ngươi chính là Tô Tín. Vừa giết ta nghĩa tử liền dám đến gặp ta, thật lớn mật a. Hổ Tam gia lạnh lùng mở miệng, cầm chén trà tay trái một lần phát lực, toàn bộ chén trà lập tức nát thành bụi phấn. Hoàng Bình Thành mãnh liệt khẽ run rẩy, kém chút bị tại chỗ dọa té quỳ dưới đất. Người tên bóng cây, vị này Hổ Tam gia tính tình cũng không phải tốt như vậy. Không phải ta gan lớn, chỉ là ta biết Tam gia ngươi là sẽ không giết ta. Tô Tín ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt không có chút nào e ngại thần sắc. Hổ Tam gia tức giận vô cùng phản cười: không giết ngươi, ngươi cũng đã biết ta bồi dưỡng Trần Đáo phí hết bao lâu thời gian. Từ hắn 20 tuổi bắt đầu cho tới bây giờ, dòng giã thời gian 20 năm. Ta bỏ ra thời gian 20 năm bồi dưỡng người nối nghiệp lại bị ngươi một kiếm giết. ngươi nói ta sẽ không giết ngươi. Tô Tín ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hồ Tam gia, không có chút nào lui tránh ý tứ. Dù cho ta không giết Trần Đáo, cuối cùng cũng có một ngày Tam gia ngươi vậy sẽ giết hắn. Hồ Tam gia sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta ý tứ liền là Hồ Tam gia ngươi ý tứ. Trần Đáo tồn tại đã uy hiếp đến ngươi. Ta giết hắn, có thể nói là giúp Tam gia ngươi đại ăn. Ta ý tứ. Hồ Tam gia sắc mặt bình tĩnh lại. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta rốt cuộc là ý gì? Tam gia ngày năm nay mới ngoài 50 tuổi, nhưng Trần Đáo cũng đã 40. Lúc trước ngài mong muốn bồi dưỡng Trần Đáo với tư cách người nối nghiệp. Hắn biểu hiện vậy thật không tệ. Tuổi xây dựng sự nghiệp thiết xa trưởng cũng đã đại thành. Thực lực thậm chí không thể so với yếu một ít đại đầu mục kém bao nhiêu. Bất quá cái này chút đối với Tam gia ngươi tới nói lại không phải chuyện gì tốt. Bởi vì hắn trưởng thành quá nhanh. Võ giả khí huyết sung túc tràn đầy. Lấy Tam gia ngài tuổi tác, tối thiểu còn có thể lại làm 10 năm đại đầu mục. Ngài có thể đợi 10 năm. Nhưng Trần Đáo có thể đợi sao? Rõ ràng có thể so với đại đầu mục thực lực. Thủ hạ lại không có bất kỳ ai. Hắn hồi cam tâm. Tin tưởng Tam gia ngài cũng hẳn là cảm thấy a. Ngài đã nhanh muốn áp chế không nổi hắn. Phi Ưng Bang cứ như vậy mặt đất bàn. Cho dù hắn có đại đầu mục thực lực, nhưng không có đại đầu mục địa bàn cùng nhân thủ. Hắn duy nhất lựa chọn liền là để ngài sớm dưỡng lão. Ngài xuống tới, hắn thượng vị. Tô Tín nói xong về sau cầm lấy trên mặt bàn trà uống một ngụm. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhưng lại thanh hoàng bình thành làm cho giật mình. Lão đại ngươi trước kia nói là sách. Ly kỳ như vậy cố sự đều có thể biên đi ra. Lần này chọc giận Hổ Tam gia, thưởng chúng ta một người một trưởng. Chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Nhưng ra ngoài ý định là, Hổ Tam gia cũng không có như Hoàng Bình Thành trong tưởng tượng như thế. Xông qua đưa cho bọn hắn một trưởng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tín. Trong mắt hiện lên một chút vẻ kiêng dè. Nhớ năm đó hắn giống Tô Tín lớn tuổi như vậy thời điểm, vẫn chỉ là một bầu nhiệt huyết. Chỉ hiểu được chém chém giết giết. Mà vừa rồi Tô Tín một bộ này phân tích, đơn giản liền là giống bụng hắn run đũa bình thường. Cơ hồ đem hắn suy nghĩ đều nói ra. Phần này tâm cơ không giống như là một cái mới 16, 7 tuổi người trẻ tuổi. Đơn giản tựa như là một cái người đã trung niên kẻ già đời một dạng. Thật tình không biết Tô Tín kiếp trước cứ duy trì như vậy là được suy nghĩ người hoạt động. Thủ hạ trông coi hơn mấy trăm người. Hắn có thể không hiểu kỹ thuật, nhưng nếu là không hiểu được làm sao suy nghĩ người, vị trí kia vậy không tới phiên hắn ngồi đã nhiều năm. Hổ Tam gia lạnh lùng nhìn xem Tô Tín. Ngay tại Hoàng Bình Thành đã nhanh sợ tè ra quần thời điểm, hắn chợt ha ha cười to bắt đầu. Tốt, tốt cực kỳ. Phi Ưng Bang bên trong đều nói ngươi Tô Tín thân thủ cường hãn. Nhưng muốn ta nói, nhất hẳn là khen. Vẫn là đầu óc ngươi. Hổ Tam gia trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nhìn xem Tô Tín. Bất quá vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy chấm dứt. Ngươi giết ta một cái nghĩa tử, làm sao cũng muốn bồi cho ta một cái a. Tô Tín không chút do dự quỳ một gối xuống đất, cung kính ôm quyền nói, hải nhi bái kiến nghĩa phụ. Nói xong, Tô Tín lập tức từ trong ngực xuất ra cái kia 500 lượng ngân phiếu, hai tay dâng lên. 500 lạng bạc dòng mặc dù ít, nhưng là hải nhi tâm ý. Mong rằng nghĩa phụ cười nạp. Thật tốt tốt. Tô Tín, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hổ Tam gia tiện tay tiếp qua ngân phiếu, để ở một bên trên mặt bàn. Trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. 500 lượng ngân phiếu hắn đương nhiên không có để ở trong mắt. Nhưng như thế có ánh mắt, biết tiến thối người trẻ tuổi hiện tại thế nhưng là rất ít gặp. Thực lực không đủ có thể luyện, nhưng tâm cơ loại vật này, nhưng là rất khó luyện ra. Tô Tín, về sau khoái hoạt lâm liền về ngươi trông coi. Thân phận của ngươi ta vậy sẽ cùng trong bang báo cáo chuẩn bị. Bất quá ngươi vừa mới lên làm tiểu đầu mục, thủ hạ ngươi bên trong ngoại trừ ngươi bản thân thân thủ không tệ, cũng chỉ còn lại có một chút phổ thông bang chúng. Ta chỗ này có hai cái thân thủ không tệ người trẻ tuổi, bọn hắn về sau liền theo ngươi. Hổ Tam ra vỗ vỗ tay. Hai tên người thanh niên từ bên ngoài viện đi tới. Hai cái này người một cách hơn 20 tuổi. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Một bộ xem ai đều thiếu nợ hắn mấy trăm lạng bạc dòng bộ dáng. Một cái khác thì là không sai biệt lắm chừng 30 tuổi. Trước mặt một cái vừa vặn tương phản. Xem ai đều là một bộ hòa hòa khí khí. Cười tủm tỉm bộ dáng. Đây là Lý Phôi cùng Quý Cương. Hai người bọn họ theo ta nhiều năm rồi. Thân thủ đều coi như không tệ. Vừa vặn có thể giúp đỡ ngươi. Mặt đơ Lý Phôi hướng về phía Tô Tín nhẹ gật đầu liền coi như xong. Mà Quý Cương thì là cười tủm tỉm nói. Tô lão đại. Về sau tiểu đệ nhưng liền theo ngài kiếm cơm. Quý huyên khách khí. Ngài là Phi Ưng bang tiền bối. Hẳn là ta cùng ngài học tập cho giỏi mới là. Tô Tín khiêm tốn biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Hắn cũng không hồi ngây thơ cho rằng Hổ Tam gia phái hai cái này người tới chính là vì giúp hắn. Đối với một cái vừa mới giết mình nghĩa tử. Còn thanh mình phân tích tâm lý sạch sẽ thấu triệt người. Hổ Tam gia lại thế nào đề phòng hắn. Tô Tín đều cho rằng là bình thường. Bất quá chỉ bằng hai cái người liền muốn ngăn được hắn Tô Tín. Hổ Tam gia muốn quá đơn giản một chút. Đi. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy. Ta còn muốn nói với Tô Tín một ít lời. Hổ Tam gia khoát tay áo. Lý Phôi cùng Quý Cương lập tức đi ra cửa bên ngoài. Hoàng Bình Thành thì là đối Tô Tín lộ ra một cái khâm phục ánh mắt. Vị lão đại này thật đúng là không phải đóng. Vậy mà mấy câu liền giải quyết việc này. Hơn nữa còn dính vào Hổ Tam gia như thế một cái núi dựa lớn. Có Hổ Tam gia khi nghĩa phụ. Tô Tín tại Phi Ưng bang địa vị có thể nói là kiên cố. Mà làm là thứ nhất cách đầu nhập vào Tô Tín bang chúng. Cách này cũng chứng minh hắn Hoàng Bình Thành thành công. Đám người đều sau khi rời khỏi đây. Tô Tín cung kính hỏi. Nghĩa phụ. Ngày còn có dặn dò gì sao? Ngươi học qua nội công đúng không đúng? Hổ Tam ra một câu. Lập tức để Tô Tín kinh trụ. Dựa theo hắn tư liệu. Phi Ưng bang bên trong chỉ có bang chủ cùng ba vị đường chủ là chân chính tinh thông nội công võ giả. Hổ Tam gia lại là làm sao thấy được hắn biết nội công. Nhìn thấy Tô Tín chấn kinh bộ dáng, Hổ Tam gia hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi không cần lo lắng. Ta là sẽ không cướp đoạt ngươi cái kia nội công tâm pháp. Nội công thứ này nha. Ta vậy hội. Tô Tín cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng ta nghe người ta nói, chúng ta Phi Ưng bang chỉ có bang chủ cùng ba vị đường chủ là học qua nội công võ giả. Nghĩa phụ ngài cùng mấy vị khác đường chủ, tinh thông cũng chỉ là một chút ngoại gia công phu mà thôi. Bọn hắn biết cái đích gì? Hổ Tam gia khinh thường nói, lúc trước chúng ta Phi Ưng bang mới thành lập bất quá chừng 30 cá nhân. Chúng ta mấy cái cơ hồ đều là đi theo bang chủ giành chính quyền huyên đệ. Bang chủ đã biết nội công. Há hội không giao cho chúng ta. Trên thực tế hiện tại Phi Ưng bang 13 vị đại đầu mục đều là đi theo bang chủ học qua nội công. Bất quá võ công thứ này. Không phải chỉ dựa vào chăm học khổ luyện là được. Vẫn là cần nhờ thiên tư. Nhân thể có 108 cái khiếu huyệt. Luyện hóa 36 cái khiếu huyệt làm hậu thiên sơ kỳ. Luyện hóa 72 cái khiếu huyệt làm hậu thiên trung kỳ. Luyện hóa 108 cái khiếu huyệt làm hậu thiên đại viên mãn. Chỉ có đặt chân hậu thiên cảnh giới mới có thể được xưng tụng là chân chính võ giả. Đáng tiếc lão phu dùng gần 40 năm thời gian, cũng chỉ là luyện hóa 13 cái khiếu huyệt mà thôi. Hổ Tam gia nói cái này chút đồ vật Tô Tín còn thật không biết. Nhưng hắn rút thưởng đạt được toàn chân giáo sơ cấp nội công bên trong hẳn là có cái này chút đồ vật. Bất quá hắn vừa mới rút đến tâm pháp. Căn bản còn không nhìn. Liền dựa vào lấy hệ thống tặng cho 5% độ thuần thuộc tu luyện ra điểm này chân khí liền đi báo thù. Lấy nghĩa phụ ngài thiết xa trưởng uy lực. Liền xem như hậu thiên sơ kỳ võ giả. cũng là địch bất quá ngài. Tô Tín Xu nịnh nói, đi, ngươi cũng không cần cho ta mang mũ cao. Trở về làm rất tốt. Khoái Hoạt Lâm cùng Thanh Trúc Bang địa bàn giáp giới. Nhớ kỹ, đừng cho ta Phi Ưng Bang mất mặt. Nhìn thấy mình một phen Thanh Tô Tín chấn trụ. Hổ Tam gia hài lòng nhẹ gật đầu, là, nghĩa phụ. Vậy ta liền cáo từ. Tô Tín đứng lên đến đúng Hổ Tam gia cung kính cúi đầu, sau đó xoay người rời đi phòng khách. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 06 nhiệm vụ hoàn thành. Đợi đến Tô Tín sau khi đi ra. Một tên khoảng 40 tuổi. Ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân từ sau tấm bình phong đi tới. Chập chập thở dài. Người trẻ tuổi kia thật đúng là không giống nhau. Phần này tâm cơ quả nhiên là kinh khủng. Hắn chỉ sợ còn không có 20 tuổi a. Tam gia. Ngài cứ yên tâm Thanh Khoái Hoạt Lâm giao cho hắn. Không sợ hắn trở thành một cái khác Trần Đáo. Sợ. Ta là sợ hắn không thành được một cái khác Trần Đáo. Hổ Tam gia khóe miệng lộ ra một chút khó lường ý cười. Vừa rồi tiểu tử kia nói không sai. Ta đã già. Không đánh nổi. Lại tại vị trí này ngốc 10 năm. Ta cũng liền nên về hưu. Hiện tại bang chủ vậy già. Hắn đã bắt đầu bồi dưỡng thiếu bang chủ. Đến lúc đó thiếu bang chủ thượng vị. Vua nào triều thần nấy. Ngươi cho là hắn xem chúng ta những lão gia hỏa này hội thuận mắt. Còn không bằng sớm lui ra đến. Tránh khỏi ngại một ít người mắt. Đến lúc kia Tô Tín tiểu tử này cũng hẳn là trưởng thành. Có hắn cái này nghĩa tử tại vị. Ta cũng không sợ người đi trà mát. Tối thiểu cái này tuổi già phú quý. Vẫn có thể bảo trụ. Cái kia văn sĩ trung niên còn có chút chần chờ. Thế nhưng là tam gia. Biết người biết mặt không biết lòng. Tiểu tử này sâu như vậy tâm cơ. Ngài liền không sợ hắn sau này lấy oán trả ơn. Hắn là người thông minh. Sẽ không làm như vậy. Hắn nếu là phản bội ta. Chỉ hội bằng bạch có một cái vong ăn phụ nghĩa tên tuổi. Chúng ta lăn lộn giang hồ. Thanh danh nếu là xấu ai còn hội theo ngươi lăn lộn. Cho nên phản bội ta. Hắn không chiếm được một chút chỗ tốt. Mà ta thật tốt còn sống. Lấy ta mấy năm nay uy tín còn có thể giúp hắn ngăn chặn trong bang lão nhân. Để hắn thuận lợi tiếp quản trong tay của ta thế lực. Thượng vị về sau cũng có thể được thiếu bang chủ coi trọng. Cho nên hắn không chỉ có sẽ không phản bội ta. Còn hội thật tốt hiếu kính ta đây. Vẫn là tam gia ngài đa mưu túc trí. Tại hạ xem như phục. Văn sĩ trung niên chắp tay thán phục. Hiện tại hắn xem như biết. Vì sao á cái này hổ tam gia như thế đột ngột thu Tô Tín khi nghĩa tử. Nguyên lai hắn vậy mà cân nhắc như thế lâu dài. Hổ tam gia khoát tay áo. Thu liếm dáng tươi cười. Nói. Đa mưu túc trí. Xem như thế đi. Lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu là không có điểm tính toán. Ta vậy không sống tới hôm nay. Vừa rồi ta cùng Tô Tín tiểu tử kia nói chúng ta Phi Ưng Bang mới thành lập có hơn 30 người. Những năm này liền thừa chúng ta mười mấy lão già. Nhưng ngươi cho rằng chết mất cái kia 10 cái đều là bởi vì bang phái chém giết mà chiến tử sao. Văn sĩ trung niên bị hổ tam gia ánh mắt bên trong băng lãnh giật nảy mình. Dính đến Phi Ưng Bang năm đó một chút chuyện cũ bí mật. Hắn cũng không dám nghe tiếp nữa. Lúc này hổ tam gia ngoài cửa phủ. Tô Tín đối Quý Cương còn có Lý Phôi liền ôm quyền. Nói, hai vị có thể tới giúp ta là ta Tô Tín vinh hạnh. Về sau mọi người liền đều là huyên đệ. Lý Phôi lạnh lấy cái mặt nói. Tam gia để cho ta tới giúp ngươi là vì ngươi vững chắc ngươi tại Phi Ưng Bang bên trong địa vị. Đừng hy vọng ta thật đem ngươi trở thành lão đại. Giống những tiểu lâu la kia một dạng đối ngươi nói gì nghe nấy. Nói xong. Lý Phôi vậy mà xoay người rời đi. Không có chút nào Thanh Tô Tín để ở trong mắt. Hắc, làm sao nói đâu ngươi. Tô lão đại thế nhưng là tam gia vừa mới nhận lấy nghĩa tử. Nhìn thấy Lý Phôi thái độ này, Hoàng Bình Thành lập tức liền nổi giận. Cũng không biết là bởi vì Lý Phôi không thanh Tô Tín để vào mắt, vẫn là Tiểu Lâu La cái từ này bắt hắn cho đau nhói. Quý Cương cười tủm tỉm hướng về phía Tô Tín liền ôm quyền. Tô lão đại, hắn chính là cái này đức hạnh, ngài chớ để ý, ta cái này đi khuyên hắn một chút. Nói xong, Quý Cương liền đi truy Lý Phôi. Hoàng Bình Thành khinh thường lẩm bẩm, chành cái gì chứ a, cho là mình có thể đánh thì ngon. Hai cái này người ngươi biết? Tô Tín bỗng nhiên hỏi. Hoàng Bình Thành gãi gãi đầu, ngược lại là nghe nói qua. Cái này Lý Phôi là Hổ Tam gia thủ hạ số một tay chân, mặc dù là mấy năm gần đây mới ló đầu ra, nhưng lại lấy xuất thủ tàn nhẫn, hung hãn không sợ chết mà nghe tiếng chúng ta Phi Ưng Bang. Về phần cái này Quý Cương cũng là cùng Lý Phôi không sai biệt lắm thân phận, đều là Hổ Tam gia thủ hạ tương đối tuổi trẻ tay chân. Bất quá cùng Lý Phôi so, hắn ngược lại là không có danh khí gì. Nâng lên Lý Phôi, Hoàng Bình Thành vẫn là một mặt tức giận. Hừ, bất quá cái kia Lý Phôi cũng quá mẹ hắn khoa trương. Hắn cho là mình là thân phận gì? Hiện tại không phải cũng một dạng liền tiểu đầu mục đều không phải là. Còn xem thường Lâu La. Ngươi nhà mình cũng là Lâu La. Nhìn một cách người ta Quý Cương, còn không phải một dạng thân phận. Người ta liền khiêm tốn nhiều. Chỗ đó giống cái kia Lý Phôi, một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng. Tô Tín nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi không hiểu. Cắn người chó, bình thường là không gọi. Hoàng Bình Thành nghi hoặc gãi gãi đầu, có chút không rõ Tô Tín nói là có ý gì. Nhìn thấy Tô Tín đã nhấc chân đi, hắn vậy lập tức đuổi theo. Tô Tín bọn hắn trở lại Khoái Hoạt Lâm về sau, nguyên lai cái kia chút bang chúng nhìn thấy Tô Tín không chỉ có còn sống từ Hổ Tam gia nơi đó trở về, hơn nữa còn mang theo hai cái trong bang rất có uy danh tay chân trở về. Bọn hắn đối đãi Tô Tín thái độ lập tức liền thay đổi. Có thể được đến Hổ Tam gia tán thành liền đại biểu Tô Tín đã triệt để tại Phi Ưng bang bên trong đứng vững bước chân. Bang phái ở trong không thể so với tông môn. Chỉ cần phía trên người không phản đối, đánh ngã lão đại thượng vị vậy không có gì lớn. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, thành công ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 10 điểm, sơ cấp dưỡng khí đan một viên. Vừa mới bước vào Khoái Hoạt Lâm, Tô Tín trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Cái viên kia dưỡng khí đan bị Tô Tín gửi ở hệ thống nơi đó, hiện tại cũng không phải phục dụng nó thời điểm. Quý Cương cùng Lý Phôi tất cả an bài xong sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành vội vàng đáp. Toàn đều đã sắp xếp xong xuôi. Ở địa phương nhưng đều là Đông Thăng khách sạn tốt nhất gian phòng. Mỗi ngày đều muốn một lượng bạc đâu. Hai cái này người mặc dù trên danh nghĩa là đi theo hắn Tô Tín lăn lộn, nhưng trên căn bản lại là Hổ Tam gia người. Tại Tô Tín cánh chim không gió trước đó, vẫn là muốn thanh mặt mũi công phu làm đủ mới được. Lão đại, ngày phòng ta cũng cho ngài thu thập xong, tùy thời cũng có thể lấy vào ở. Hoàng Bình Thành một mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Hiện tại hắn đối vị lão đại này thế nhưng là bội phục cực kỳ. Chỉ dùng một ngày thời gian liền từ một cái sát hại lão đại, tiền đồ chưa biết bang chúng, biến thành hiện tại Phi Ưng bang bên trong trẻ tuổi nhất tiểu đầu mục, Hổ Tam gia nghĩa tử. Loại chuyện này Hoàng Bình Thành sống nửa đời người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta còn có phòng mình, Hoàng Bình Thành giải thích nói. Cái này lúc trước Thanh Trúc bang những người kia lưu lại, hiện tại Khoái Hoạt Lâm là chúng ta, nơi này tự nhiên cũng muốn quy lão đại ngươi. Tô Tín nhẹ gật đầu. Khoái Hoạt Lâm nguyên lai vẫn luôn là thuộc về Thanh Trúc bang địa bàn. Chỉ là trong khoảng thời gian này Phi Ưng bang không biết quất cái gì điên đột nhiên cùng Thanh Trúc bang khai chiến. Lúc này mới Thanh Khoái Hoạt Lâm cướp đến tay. Nghĩ đến mình nguyên lai là cái kia rách mướp nhà, Tô Tín không tiếp tục cùng Hoàng Bình Thành nói nhảm, trực tiếp rời đi Khoái Hoạt Lâm. Hình nhi hiện tại còn tại Vương Bà Diện Than nơi đó đâu. Ca ca, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Tô Tín bóng dáng, Hình Nhi lập tức một đường chạy chậm tới. Phảng phất một mực con lười một dạng treo trên người Tô Tín. Được rồi. Được rồi. Đều là đại cô nương. Cũng không mắc cỡ. Tô Tín vỗ vỗ Hình Nhi cách đầu nhỏ. Đi. Ca ca mang ngươi chuyển nhà mới đi. Tô Tín ôm lấy Tô Hình Nhi. Trước khi đi thời điểm tại vương bà sạp hàng bên trên lưu lại một thỏi bạc. Chỉ có một lượng. Không phải Tô Tín không muốn cho thêm. Mà là tại trường nhạc phường loại này xóm nghèo. Có tiền bản thân liền là một loại tội qua. Tô Tín cho bạc nhiều. Đó là đang hại vương bà. Mặc dù nói là dọn nhà. Nhưng Tô Tín nguyên lai cái nhà kia còn thật không có cái gì đồ vật nhưng chuyển. Toàn bộ nhà đáng tiền nhất. Đoán chừng cũng chính là mảnh đất trống kia. Cho nên Tô Tín chỉ là cầm mấy món thiếp thân mặc quần áo vật liền coi như xong việc. Đúng Hình Nhi. A mẫu lưu lại vòng tay đâu. Tô Tín nhớ đến mẫu thân mình giống như lưu lại một chiếc vòng tay. Hắn một mực đều giao cho Tô Hình Nhi bảo quản. Đây cũng là trong nhà hắn duy nhất quý trọng đồ vật. Cho dù là tại gian nan nhất thời điểm. Hắn vậy không nghĩ qua đem vòng tay cho khi rơi. Vòng tay. Vòng tay. Hình Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo e ngại thần sắc. Ủy khuất nói không ra lời. Tô Tín xoa nàng đầu. Nói khẽ. Hình Nhi đừng sợ. Nói cho ca ca vòng tay đi nơi nào. Là mất đi sao? Tô Hình Nhi nhích miệng nhỏ. Trong mắt còn mang theo điểm điểm lệ quang. Nói. Vòng tay không có ném. Hình Nhi trước đó nhìn thấy ca ca thổ thương. Mong muốn đi tiệm thuốc trộm chút thuốc trở về. Nhưng lại bị lão trưởng quỹ bắt lấy. Hắn nói muốn ta đền bù hắn tổn thất. Liền đem vòng tay đoạt đi. Ca ca. Hình Nhi có phải là rất vô dụng hay không? Nhìn thấy Tô Hình Nhi bộ dáng này. Tô Tín trong lòng dâng lên một cỗ sát cơ. Nhưng hắn trên miệng lại là ôn nhu nói. Yên tâm đi. Ca ca ngày mai liền mang ngươi đem vòng tay cầm về. Hiện tại đi xem một chút chúng ta nhà mới. Khoái Hoạt Lâm bên kia. Hoàng Bình Thành đều thanh hết thầy sắp xếp xong xuôi. Tô Tín trực tiếp vào ở là có thể. Tòa kia sân nhỏ ngay tại Khoái Hoạt Lâm bên cạnh. Mặc dù không phải ba tiến ba ra tòa nhà lớn. Nhưng cũng là một tòa không nhỏ tứ hợp viện. Từ nhỏ một mực sống ở xóm nghèo Tô Hình Nhi mãnh liệt vào ở như thế xa hoa địa phương. Cao hứng đều không dừng được. Đến trưa mắt nhỏ đều hít mắt cùng Nguyệt Nha giống như. An bài Tô Hình Nhi đi nghỉ ngơi. Tô Tín thì là trở lại phòng mình bên trong. Thanh cái viên kia sơ cấp dưỡng khí đan đem ra. Cùng cái kia thứ phẩm dưỡng khí đan so sánh. Cái này sơ cấp dưỡng khí đan bề ngoài tối thiểu phải tốt hơn nhiều. Đẳng cấp ship hạng cũng là một ngôi sao. Một ngụm nuốt vào. Tô Tín lập tức liền cảm giác một dòng nước ấm tại mình trong đan điền quanh quẩn. Như Hổ Tam gia nói. Võ giả ở phía sau thiên giai đoạn trọng yếu nhất liền là luyện hóa tự thân khiếu huyệt. Nhân thể có 108 cái khiếu huyệt. Không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng. Mỗi đả thông một cái. Tự thân thể lực. Khí huyết cùng chân khí đều hồi phóng đại. Hổ Tam gia nói luyện hóa khiếu huyệt gì thường gian nan. Điểm ấy Tô Tín tán thành. Vậy không tán thành. Đối với một chút người tầm thường. Dù cho có nội công. Luyện hóa khiếu huyệt vậy xác thực cực kỳ không dễ dàng. Hổ Tam gia năm đó không có có danh sư chỉ đạo. Tự thân nội công cũng không phải cao cấp như vậy. Lại thêm bản thân hắn võ đạo tư chất cũng thuộc về bình thường một loại. Chỉ có thể ở thiết sa trường cái này chút ngoại công bên trên bỏ công sức. 40 năm mới luyện hóa 13 cái khiếu huyệt cũng thuộc về bình thường. Nhưng Tô Tín nhưng là có trùm phản diện hệ thống tại. Tài nguyên căn bản vốn không thiếu. Còn có vô số minh mông cường đại công phu ở trong đó. Hắn nếu là còn bị vây ở hậu thiên cảnh giới. Vậy cũng không cần chơi. Có thể cầm cọng tóc tia treo cổ. Mượn cách này mai dưỡng khí đan mang đến cường đại chân khí. Tô Tín cấp tốc hướng về trong cơ thể cái thứ nhất khiếu huyệt bắt đầu trùng kích. Tại dưỡng khí đan lực lượng dưới. Khiếu huyệt rất nhanh liền bị chân khí chỗ dung hợp. Huyết dịch lưu qua cái kia khiếu huyệt. trong nháy mắt trở nên đậm đặc đấy đà lên. Chân khí lưu qua nơi đó cũng biến thành thông suốt. Không có chút nào tối nghĩa cảm giác. Chỉ mở ra một cái khiếu huyệt liền có thể cho Tô Tín mang đến như vậy biến hóa lớn. Hắn cực kỳ mong đợi mình tới hậu thiên đại viên mãn. Luyện hóa 108 cái khiếu huyệt sau khí huyết hồi cường đại tới trình độ nào. Kẹp kẹp. Phòng cửa bị đẩy ra. Hinh Nhi sợ hãi đi tới. Thế nào? Nhìn thấy Hinh Nhi đi tới. Tô Tín thu hồi luyện công tư thế. Chính ta một cái ngốc trong phòng sợ hãi. Ca ca. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ à? Hinh Nhi chớp mắt to nhìn xem Tô Tín. Một bộ ngươi nếu là không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem thần sắc. Tô Tín ngẩng đầu quên một chút bên ngoài. Không nghĩ tới thiên đều gặp đen. Được. Bất quá đi ngủ thời điểm muốn ai ra. Không cần đái dầm a. Trước kia Tô Tín trong nhà chỉ có như vậy một gian phòng ốp một cái giường. Hinh Nhi đương nhiên là cùng Tô Tín ngủ cùng một chỗ. Tiểu cô nương không có an toàn gì cảm xúc mình ở tại trong một gian phòng xác thực rất không quen. Ca ca ngươi chán ghét. Hinh Nhi lập tức đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Trước kia nàng khi còn bé mẫu thân muốn làm công trợ cấp gia dụng. Đều là Tô Tín mang theo nàng. Cho nên chỉ cần nàng một không nghe lời. Tô Tín liền dùng nàng khi còn bé đái dầm đến trêu vẹo nàng. Thu xếp tốt Hinh Nhi. Tô Tín cũng theo đó nằm ngủ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 07 đại tu di kiếm thức. Ngày hôm sau sáng sớm. Tô Tín sau khi tỉnh lại. Nhìn thấy Hinh Nhi còn giống bé heo một dạng ngủ ở nơi đó. Vậy không có quấy rầy nàng. Mà là đi thẳng tới bên ngoài viện. Bên ngoài có Hoàng Bỉnh Thành an bài hai tên cơ linh bang chúng đang tại bảo vệ. Nguyên bản Hoàng Bỉnh Thành là an bài bốn cái người. Nhưng Tô Tín cảm giác không cần phải vậy. Liền lưu lại hai cái người cùng còn lại hai cái người thay phiên lấy đến gác đêm. Nhìn thấy Tô Tín đi ra. Cái kia hai tên bang chúng liền vội cung kính hành lễ. Tô lão đại. Tô Tín gật gật đầu. Xuất ra một lượng bạc nhét vào một cái người trong tay. Đi mua 10 cái bánh bao thịt còn có một cân sữa đậu nành trở về. Còn lại tiền cầm lấy đi mua rượu uống. Trong một đêm rất vất vả. 10 cái bánh bao thịt cùng một cân sữa đậu nành mới 11 văn tiền. Còn lại tiền cơ hồ đều là bọn hắn tiền thưởng. Cái này khiến hai tên bang chúng kích động không thôi. Đa tạ Tô lão đại. Nhìn xem kích động hai người Tô Tín hơi kinh ngạc. Không phải liền là một điểm tiền thưởng nha. Về phần kích động thành dạng này mà. Kỳ thật hắn không biết. Trước kia Lưu Tam Đao khi lão đại thời điểm thế nhưng là đối bọn họ muốn nghiêm khắc nhiều. Động một tí không phải đánh thì mắng. Lưu Tam Đao cái này nhân tính cách không thành tài được. Trước kia khi cấp thấp bang chúng thời điểm ngược lại là giao du rộng lớn. Đối với người nào đều là một bộ phóng khoáng bộ dáng. Nhưng đợi đến hắn một thượng vị. Liền lộ ra tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Quyền lợi không đại quan uy cũng không nhỏ. Trước đó Tô Tín tại Túy Nguyệt lâu bên trong biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái kia cố tàn nhẫn làm bọn hắn không rét mà run. Lúc đầu bọn hắn lấy vì lần này lại bày ra một vị hung lệ lão đại. Không nghĩ tới Tô Tín bình thường vậy mà như thế hòa ái. Thậm chí xuất thủ hào phóng đến tùy tiện liền là một lượng bạc tiền thưởng. Đối với bọn hắn cái này chút tầng dưới chót bang chúng tới nói. Một lượng bạc thế nhưng là đầy đủ bọn hắn qua một tháng. Trở lại trong phòng mình. Tô Hinh Nhi còn tại nằm ngáy o o. Tô Tín liền trước tiến vào hệ thống bên trong. Trắng xóa hệ thống không gian bên trong. Trên màn hình lớn không còn là một mảnh trống không. Mà là có một cột viết. Nhân vật phản diện giá trị. 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh phóng ra bước đầu tiên. Khoảng cách thành là cường đại nhất nhân vật phản diện mục tiêu lại gần một bước. Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến. Kiêu hùng chi tư một nhiệm vụ giải thích. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Tiểu trưởng phu không thể một ngày không có tiền. Nếu muốn có quyền, trước muốn được tiền. Thời hạn nửa năm, kiếm được bạch ngân vạn lượng. Sau khi thất bại quả, ngẫu nhiên tước đoạt tự thân một môn đã học tập mãi mãi công pháp. Nhiệm vụ ban thưởng, trung cấp rút thưởng một lần. Nhân vật phản diện giá trị 200 điểm. Vạn lượng bạc trắng. Chập chập. Thật đúng là không phải một con số nhỏ. Hiện tại Tô Tín chủ yếu kiếm tiền thủ đoạn bắt đầu từ khoái hoạt lâm thương ra nơi đó thu lấy lệ tiền. Tục xưng liền là bảo vệ phí. Bình thường tới nói mỗi tháng lệ tiền chỉ có hơn 500 hay. Trong khoảng thời gian này Lưu Tam Đao có thể làm ra mấy ngàn lượng. Hay là bởi vì hắn liều mạng thu hết. Chẳng qua nếu như Tô Tín vậy làm như vậy lời nói. Không đến 2 tháng khoái hoạt lâm liền tụ tập thể phá sản. Muốn phải lấy được vạn lượng. Thật đúng là muốn thật tốt nghĩ biện pháp mới được. Huống hồ hiện tại Tô Tín vậy xác thực cực kỳ rất cần tiền. Bang phái phát triển cách không ra người. Càng thêm cách không ra chính là tiền. Không có tiền. Ngươi cho rằng cái kia chút bang chúng hội móc ra đao giúp ngươi chém người. Không cầm đao chặt ngươi thế là tốt rồi. Đúng. Vì sao à lần này nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt nhẹ như vậy. Chỉ là tước đoạt một môn công pháp. Mà tân thủ nhiệm vụ trừng phạt lại là đoạn đi một tay. Tô Tín hỏi. Tân thủ nhiệm vụ thất bại trừng phạt thế mà so nhiệm vụ chính tuyến đều nặng. Tô Tín nghiêm trọng cho rằng cái này không khoa học. Nếu là liền tân thủ nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Vậy liền chứng minh chủ ký sinh quá mức phế vật. Chết sớm sớm tốt. Tiết kiệm thời gian. Tô Tín. Đúng. Ta hiện tại hẳn là còn có một lần sơ cấp rút thưởng cơ hội. Ta muốn rút thưởng. Mới một ngày đã đến. Tô Tín tự nhiên lại có một lần sơ cấp rút thưởng cơ hội. Sơ cấp rút thưởng mặc dù gân gà. Nhưng đối với hiện tại một nghèo hai trắng Tô Tín tới nói. Cái nào sợ sẽ là rút đến một viên dưỡng khí đan. Đó cũng là không sai. Trên màn hình lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Cũng không có như cùng Tô Tín hy vọng như thế rút đến đan dược hoặc là công pháp. Mà là nhảy chuyển tới tạp vật cái kia một cột. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến Đông Phương bất bại tự tay may thêu thùa một khối. Đẳng cấp đánh giá một ngôi sao. Tô Tín sắc mặt tối đen. Hắn muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì. Mình cũng không phải Dương Liên Đình. Trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Tô Tín suy nghĩ một chút. Nói. Ta còn có 10 điểm nhân vật phản diện giá trị. Lại cho ta tới một lần sơ cấp rút thưởng. Hiện tại Tô Tín mặc dù nội công cùng chiêu thức đều có. Nhưng chiêu thức bên trên là quá vì đơn nhất. Kinh vô mệnh khoái kiếm mặc dù mạnh. Nhưng lại chỉ cường tại dược. Hung áp. Cay cái này mấy điểm bên trên. Hệ thống đã nói. Mình khoái kiếm không cách nào đạt tới độ thuần thuộc 100%. Cái này kiếm pháp phong cách cá nhân quá mức nồng đậm. Tô Tín khoái kiếm là có thiếu hụt. Một khi bị đối thủ phân tích nhằm vào. Ngoại trừ khoái kiếm không có thủ đoạn khác Tô Tín liền hồi hết biện pháp. Không phải mỗi cái người đều có thể giống Lý Tầm Hoan phi đao một dạng. Một chiêu dễ. Ăn lược thiên. Luôn bàn nhanh chóng xoay tròn lên. Công pháp. Tiêu hao phẩm. Đan dược. Cuối cùng tại Tô Tín kỳ cánh trong ánh mắt. Kim đồng hồ chậm chạp hơi qua không. Miễn cưỡng đi tới công pháp cái kia một cột. Trên màn hình lớn xuất hiện một tên người mặc Tây Bắc Đại Mạc trường bào khăn trùm đầu. Cầm trong tay một thanh mang theo hình tròn bao tay quái kiếm thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này tướng mạo mặc dù anh tuấn. Nhưng trên trán lại là có một cỗ hung lệ cùng vẻ ngạo nhiên. Để cho người ta nhìn có chút không dễ chịu. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến nhân vật sở chiêu nam. Tự mang truy phong kiếm pháp đại tu di kiếm thức thiên sơn kiếm pháp các loại 7 môn công pháp. Đẳng cấp đánh giá nhất tinh đến 1.5 tinh. Chủ ký sinh có thể lựa chọn ngẫu nhiên rút ra. Cũng có thể lấy tiêu tốn 20 điểm nhân vật phản diện giá trị tiến hành chỉ định lựa chọn. Sở chiêu nam. Lại là hắn A. Thất kiếm ở trong du long kiếm kiếm chủ. Khang Hy sơ kỳ tam đại kiếm thuật danh gia một trong. Tô Tín kiếp trước đối với lương phái tiểu thuyết nhìn tương đối ít. Thậm chí bộ này nổi danh nhất Thất Kiếm, Tô Tín ban đầu nhìn vẫn là kịch truyền hình. Tại Triệu Vân Trác bản Thất Kiếm bên trong, đối với Sở Chiêu Nam nhân vật này cải biến tương đối lớn. Chính là một cái chịu nhục nhân vật anh hùng. Nhưng trên thực tế, tên này lại là hàng thật giá thật nhân vật phản diện nhân vật. Sở Chiêu Nam mặc dù là Thất Kiếm một trong, nhưng lại tính tình cuồng ngạo, phẩm hạnh ti tiện, thấy lời quên nghĩa. Đầu tiên là truy cầu nữ anh hùng Phi Hồng Kim, trợ giúp nó kháng thanh. Cuối cùng cầu còn không được liền phản bội đồng bạn, đầu nhập vào triều đại nhà Thanh, trở thành Thanh Đình chó săn. Lần trước chỉ định rút ra chỉ phí 5 điểm nhân vật phản diện giá trị. Vì sao à lần này cần 20 điểm? Tô Tín nghi vấn nói. Hệ thống nói, lần trước rút đến nhân vật vì Doãn Chí Bình, nhân vật chỗ mang theo công pháp đẳng cấp cao nhất vì 0.5 tinh. Cho nên chỉ phí 5 điểm nhân vật phản diện giá trị. Lần này nhân vật Sở Chiêu Nam đánh giá 1.5 tinh. Công pháp đẳng cấp từ nhất tinh đến 1.5 tinh không giống nhau. Cho nên phải hao phí càng cao nhân vật phản diện giá trị tiến hành rút ra. Tô Tín lắc đầu. Thật đúng là một điểm lỗ thủng cũng không lưu lại a. Ngẫu nhiên rút ra a. Bất quá tên này mang theo công pháp ngược lại là thật nhiều. Lại có 7 môn. Đáng tiếc đẳng cấp lại đều không cao. Sở Chiêu Nam sư phụ chính là Phái Thiên Sơn Bắc Chi người sáng lập Hối Danh Thiền Sư. Phái Thiên Sơn công pháp hắn trên cơ bản đều hội. Bất quá lương phái võ hiệp thuộc về đây võ thế giới. Không có khả năng như hoàng phái võ hiệp như thế. Cơ hồ tiếp cận với huyền huyễn. Đánh giá thấp một chút rất bình thường. Tô Tín suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Luôn bàn lần nữa chuyển động. Hệ thống lạnh nhạt thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh. Thành công rút ra đến Đại Tu Di Kiếm Thức một bộ. Đẳng cấp đánh giá 1.5 tinh. Đại Tu Di Kiếm Thức chính là Thiên Sơn Thần Tăng Lăng Mạc Phong sáng tạo một môn kiếm pháp. Lấy giới tử nạp Tu Di chi ý. Công thủ hợp nhất. Biến hóa phức tạp. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có kẽ hở. Mặc dù không phải Tô Tín mong muốn truy phong kiếm pháp. Bất quá cái này Đại Tu Di Kiếm Thức tại phòng thủ phía trên có rất lớn ưu thế. Có thể bù đắp Kinh Vô Mệnh Khoái Kiếm tại phòng thủ bên trên nhược điểm. Cũng coi là không tệ. Qua một hồi, bên ngoài bang chúng đã lấy lòng sớm một chút đưa tới. Tô Tín vỗ vỗ Tô Hinh Nhi khuôn mặt. Nàng lúc này mới lau mặt một cái. Một bộ thủy nhãn mông lung bộ dáng. Nha, là bánh bao thịt. Thấy được trên mặt bàn nóng hôi hổi bánh bao thịt. Hinh Nhi trên mặt buồn ngủ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lập tức bắt một cái bánh bao hướng miệng bên trong nhét. Tô Tín cho nàng rót một chén sữa đậu nành. Gõ gõ nàng cái đầu nhỏ. Vậy không đi rửa tay. Bẩn không bẩn. Hinh Nhi miệng bên trong đút lấy bánh bao. Mắt to hít lại thành hạnh phúc hình trăng lưới liềm. Vậy không đáp lời. Chỉ là hung hăng hướng miệng bên trong đút lấy bánh bao. Tiểu cô nương thế giới rất đơn giản. Chỉ cần có ăn ngon. Có ca ca làm bạn liền so cái gì rất vui vẻ. Đã ăn xong sớm một chút. Tô Tín phân phó thủ hạ đem Hoàng Bình Thành cho tìm đến. Tô Tín trở thành Phi Ưng Bang cao tầng thừa nhận tiểu đầu mục. Làm là thứ nhất cách đầu nhập vào Tô Tín Hoàng Bình Thành. Hắn thân phận bây giờ thế nhưng là Tô Tín dưới một người. Mấy chục người phía trên. Một đêm này Tô Tín đang ngủ. Hắn lại là thật tốt qua một thanh mê quyền chức. Thanh Tô Tín thủ hạ hơn 60 tên bang chúng kêu lên lần lượt từng cái phát biểu. Tốt chưa đủ nghiền. Tô lão đại. Ngài gọi ta. Ngồi. Tô Tín chỉ Tô Hinh Nhi. Nói. Đây là muội muội ta Hinh Nhi. Ô. Tiểu cô nương này dài thật là xinh đẹp. Hoàng Bình Thành mở cái miệng rộng tán dương lấy. Bất quá hắn cái kia người tướng mạo. Thấy thế nào đều giống như lừa gạt tiểu cô nương nhìn cá vàng quái đại thúc. Hinh Nhi nhu thuận trả lời. Đại thúc ngài tốt. Hoàng Bình Thành sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thiên gặp đáng thương. Hắn hôm nay vậy bất quá vừa mới qua 30 mà thôi. làm sao lại thành đại thúc, với lại hắn quản Tô Tín gọi lão đại, Tô Tín muội muội thẳng mình gọi đại thúc, mình làm sao không duyên cớ liền thấp bối phận, gọi đại ca. Tô Tín hoàn một cười, a, Hoàng đại ca ngài tốt. Tô Hinh Nhi nghi hoặc nhìn xem Hoàng Bình Thành cái kia trương rõ ràng dáng dấp rất gấp mặt, vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng đại ca. Tô Tín sờ lên Hinh Nhi đầu, đối Hoàng Bình Thành nói, tìm mấy cái huyên đệ đi với ta một chuyến Vương Ký tiệm thuốc, ngài muốn mua thuốc gì phân phó một tiếng là được rồi, ta để bọn hắn đi mua. Tô Tín trong mắt hiện lên một chút hàn mang, không phải mua thuốc, mà là muốn tìm người cầm lại một chút đồ vật mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 08 đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế a. Cả tòa trường nhạc phường chỉ có một tòa tiệm thuốc, ngay tại khoái hoạt lâm bên cạnh. Những người khác đều cho rằng trường nhạc phường là xóm nghèo, không có cái gì chất béo, không nguyện ý ở chỗ này mở tiệm thuốc. Khoái hoạt lâm ngược lại là giàu có, nhưng một con đường có thể có bao nhiêu người sinh bệnh. Ở chỗ này mở tiệm thuốc chỉ có thể là bồi thường tiền. Nhưng cái này Vương Ký tiệm thuốc trưởng quỹ muốn lại là muốn so những người khác lâu dài hơn. Người nghèo là xem thường bệnh, bệnh nhẹ liền dựa vào rất, chỉ có không chịu nổi mới sẽ đến tiệm thuốc tìm lang trung. Đến lúc kia, hắn liền có thể lấy công phu sư tử ngoạm hung hăng làm thịt. Nát thuyền vậy có ba bàng đinh. Trường nhạc phường người lại nghèo, đó cũng là có thể ép ra một điểm chất béo. Cho nên hắn Vương Ký tiệm thuốc sinh ý không chỉ có không kém, ngược lại còn muốn so một chút phồn hoa phố chợ tiệm thuốc lừa còn muốn nhiều. Cái kia Vương Ký tiệm thuốc Vương trưởng quỹ hơn 60 tuổi, một thân thịt mỡ, nhìn qua không giống như là đại phu, đến tựa như là mổ heo đồ tể. Lúc này Vương trưởng quỹ chính cầm một chi màu xanh biếc vòng tay thưởng thức. Vòng ngọc kia nhan sắc trong trẻo như nước, phía trên còn khắc rõ một chút chạm giống hoa văn, nhìn qua liền rất bất phàm. Đáng tiếc a, cái này vòng tay chỉ có một cái, nếu là đụng thành một đôi, cái này giá tiền sẽ phải tăng gấp mấy lần. Cũng không biết lần trước tiểu nha đầu kia đến cùng là cái nào một nhà, hoặc là sử dụng một chút thủ đoạn, nói không chừng một cái khác vòng tay cũng có thể nắm bắt tới tay. Vương trưởng quỹ đáng tiếc lắc đầu, đem cái kia vòng tay thả lại đến trong hộp, chuẩn bị chờ có thời gian đi một chuyến hiệu cầm đồ, đưa nó đổi thành bạc. Đều cho ta nhanh nhẹn điểm, chớ có biếng nhác, không nhưng cái này hàng tháng tiền toàn trừ sạch. Vương trưởng quỹ quát lớn một tiếng tiệm thuốc bên trong tiểu nhị, vừa định đứng dậy, chỉ thấy một tên tuấn tú người trẻ tuổi nắm một cái tiểu nữ hài đi tới. Nhìn thấy cô bé này, Vương trưởng quỹ con mắt lập tức sáng lên. Cái này không phải liền là trước mấy ngày qua hắn tiệm thuốc trộm thuốc cái tiểu nha đầu kia sao? Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu lại còn dám đến. Lần trước trà đạp ta nhiều như vậy thảo dược, cái này một cái vòng tay nhưng không đủ thường, nhanh thanh một cái khác chi cũng cho ta. Hinh Nhi bị Vương trưởng quỹ giật mình kêu lên, nắm thật chặt Tô Tín quần áo vạt áo, ủy khuất nói, thế nhưng là ta đã thanh thuốc trả lại. Hừ, bị ngươi cái kia tay bẩn đụng qua thuốc còn có thể dùng sao? Vương trưởng quỹ lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Tô Tín vỗ vỗ Hinh Nhi cái đầu nhỏ, hờ hứng nhìn xem Vương trưởng quỹ. Thuốc gì cần dùng hai cái vòng ngọc đến bồi? Vương trưởng quỹ lúc này mới chú ý tới Tô Tín, cười lạnh nói, ngươi là tiểu nha đầu này người nhà a? Nhìn kỹ, nàng lần trước cầm thế nhưng là thuần khiết Liêu Đông sâm cao ly, đều là từ Đông Tấn bên kia vận đến. Từ Đông Tấn vận đến chúng ta Đại Chu, trọn vẹn mấy vạn dặm khoảng cách, mỗi một chi sâm cao ly nhưng đều giá trị trên trăm lượng. Nàng một lần liền trà đạp ta 7-8 con. Ngươi bồi được tốt hay sao hả? Vương trưởng quỹ còn cố ý xuất ra một hộp dùng vải đỏ bao khỏa sâm cao ly phóng tới trước mặt bọn hắn. Một bộ ăn chắc bọn hắn bộ dáng. Gạt người. Ngươi gạt người. Lần trước ta lấy căn bản không phải cái này cái đồ vật. Tô Hinh Nhi nắm vuốt nắm tay nhỏ. Ủy khuất vô to. Hừ, ta nói là liền là. Vương trưởng quỹ nhìn xem Tô Tín. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Thống khoái thanh một cái khác vòng ngọc cho lấy ra ta. Hoặc là ta hiện tại liền báo quan. Các ngươi liền đợi đến đi trong đại lao ăn cơm tù a. Đối phó Tô Tín dạng này dân chúng thấp cổ bé họng. Vương trưởng quỹ nhất có kinh nghiệm. Chỉ cần một cầm quan phủ dọa bọn hắn. Bọn hắn khẳng định hồi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bát tử nha môn hướng nam khai. Có lý không có tiền chớ vào đến. Từ xưa đến nay. Cái này quan phủ cũng không phải là cho người nghèo chuẩn bị. Nhưng vượt quá vương trưởng quỹ dự kiến là. Hắn vậy mà không có ở trong mắt Tô Tín nhìn thấy một vẻ bối rối. Người trẻ tuổi này vậy mà thủy chung bình tĩnh như vậy. Trầm mặt nửa ngày. Tô Tín rốt cuộc mở miệng. Cơm tù ta ngược lại thật ra không ăn qua. Nhưng ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền không có thể ăn cơm. Tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp ta. Vương trưởng quỹ cười lạnh nói. Biết phi ưng bang không? Ta mỗi tháng nhưng đều là cho phi ưng bang giao mấy chục lượng lệ tiền. Có tin hay không ta hiện tại mới mở miệng. Ngươi lập tức liền sẽ bị phi ưng bang người đánh gãy hai chân ném ra. Lão Hoàng. Các ngươi tiến đến. Tô Tín nhẹ giọng hô. Nghe được Tô Tín lời nói. Hoàng Bình Thành lập tức mang theo 8 tên bang chúng đi tới. Ô, Hoàng gia ngày sao lại tới đây? Nhìn thấy Hoàng Bình Thành tiến đến. Vương trưởng quỹ lập tức nện bước thô béo chân ngắn một đường chạy chậm nghênh đón. Hoàng Bình Thành tại phi ưng bang thế nhưng là lăn lộn tốt vài chục năm. Trước kia Lưu Tam Đao vào đầu mắt lúc. Hắn tín nhiệm mặc dù là tôn lão đại chờ một mực đi theo hắn huyên đệ. Nhưng thu lấy lệ tiền loại chuyện lặt vặt này. Vẫn là muốn giao cho Hoàng Bình Thành loại này có kinh nghiệm kẻ già đời làm. Cho nên vương trưởng quỹ đối với hắn nhưng quen thuộc cực kỳ. Tại phi ưng bang vừa mới chiếm lính khoái hoạt lâm lúc cũng cho Hoàng Bình Thành nhét qua mấy lượng bạc. Mời hắn chiếu cố một chút mình cửa hàng. Lão đại ngài có sẵn dò gì? Hoàng Bình Thành nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia vương trưởng quỹ. Mà là cúi đầu cung kính đối Tần Vũ hỏi. Lão đại. Vương trưởng quỹ nhất thời ngẩn ra mắt. Người trẻ tuổi kia lại là phi ưng bang người. Với lại Hoàng Bình Thành như thế một cách phi ưng bang lão nhân thế mà hội gọi hắn lão đại. Hoàng Bình Thành đối xử lạnh nhạt nhìn xem cái kia vương trưởng quỹ. Hiện tại cho ngươi giới thiệu lần nữa một cái. Lão đại ta Tô Tín chính là đại đầu mục Hổ Tam gia nghĩa tử. Tân tấn tiểu đầu mục. Phụ trách quản lý khoái hoạt lâm. Vương mập ngươi ngược lại là cực kỳ năng lực a. Dọa dẫm thế mà gõ đến lão đại ta trên thân. Ngươi nói ngươi là không phải sống đủ rồi. Vương trưởng quỹ lập tức mồ hôi rơi như mưa. Một đôi tiểu chân ngắn run rẩy, đều nhanh duy trì không được hắn cái kia to mọng thân thể. Đối với hắn loại này có chút tài sản thương nhân. Đối với quan phủ bọn hắn không sợ. Quan phủ đến tìm bọn họ để gây sự cùng lắm thì hao tài tiêu tai. Dùng tiền trên dưới chuẩn bị một chút là được. Bọn hắn nhất không thể trêu vào ngược lại là phi ưng bang loại này giang hồ bang phái. Làm ăn giảng cứu cái hòa khí sinh tài. Gặp được loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu bang phái. Người ta có 10.000 loại thủ đoạn đùa chơi chết ngươi. Dù cho không đòi mạng ngươi. Vậy có thể để ngươi ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi. Tô lão đại. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài liền tha ta lần này a. Vương trưởng quỹ khóc tang cái mặt. Lập tức đem cái kia vòng tay trả lại Tô Tín. Còn cực kỳ có nhãn lực phủ lên một thanh ngân phiếu. Tô Tín nhìn lướt qua. Không thua 300 lượng. Tha ngươi. Ha ha. Tô Tín không rõ ràng cho lắm cười khẽ một tiếng. Ôm Hinh Nhi đi ra cửa hàng. Vương trưởng quỹ bị Tô Tín cái này một cười cười trong lòng run rẩy. Không rõ hắn là có ý gì. Hoàng Bình Thành đuổi theo ra đi. Ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhỏ giọng hỏi. lão đại, muốn hay không xử lý Vương Mập Mạp này? Đừng nhìn Hoàng Bình Thành tại Tô Tín trước mặt nịnh nọt cực kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là tại Phi Ưng Bang lăn lộn hơn 10 năm nhân vật. Mặc dù không phải rất biết đánh nhau, nhưng cũng là giết qua người. Tô Tín lắc đầu, nói khẽ, lão nhân gia không có nhiều năm sống đầu, đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế a. Không biết vì sao, nghe được Tô Tín cái này lạnh nhạt lời nói, Hoàng Bình Thành lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh từ trong lòng dâng lên. Hắn nhẹ gật đầu, một lần nữa đi vào trong cửa hàng. Trong phòng lập tức truyền đến Vương trưởng quỹ tiếng kêu thảm thiết. Không được qua đây. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi dám đụng đến ta, quan phủ là sẽ không tha các ngươi. A a, Tô Tín vỗ vỗ Tô Hinh Nhi đầu, che nàng lỗ tai, không cho nàng nghe được cái kia Vương trưởng quỹ kêu thảm. Nhìn thấy nằm trên mặt đất đát liền hừ hừ khí lực đều không có Vương trưởng quỹ, Hoàng Bình Thành sờ lên cái cằm, nói đi, đừng đánh nữa, lại đánh liền đánh chết. Nghe được hắn lên tiếng, cái này tám tên bang chúng lúc này mới dừng tay, nhìn xem co lại trong góc mấy tên tiệm thuốc tiểu nhị. Hoàng Bình Thành cười lạnh nói, thanh mập mạp chết bầm này băng bó một chút, khác để hắn chết. Một hồi nếu là quan phủ tới, nên nói như thế nào các ngươi hẳn phải biết. Mấy tên tiểu nhị liên tục gật đầu, mượn hai người bọn họ gan bọn hắn cũng không dám chủ động trêu chọc Phi Ưng Bang người. Hinh Nhi, chúng ta về nhà. Tô Tín ôm lấy Hinh Nhi, đem tay kia vòng tay nhét vào trong tay nàng, nhưng trong lòng dâng lên một chút lo nghĩ. Tay này vòng tay kiểu dáng cùng vật liệu cũng không tránh khỏi vậy quá khá hơn một chút, không giống như là Tô gia có khả năng có được. Nhưng Tô Tín đối với mình thân thể này khi còn bé ấn tượng đã sớm mơ hồ, thậm chí còn không bằng Hinh Nhi phải nhớ rõ đâu. Hỏi Hinh Nhi hai câu, nàng vậy nói không rõ. Tô Tín cầu Tiêu Hạnh không hỏi, đem Hinh Nhi dàn xếp trong nhà, sắp xếp người chăm sóc tốt. Tô Tín để cho người ta tìm đến Hoàng Bình Thành. Lão Hoàng, Thanh Khoái Hoạt Lâm bên trong sở hữu cửa hàng lão bản đều cho ta tập trung đến Túy Nguyệt Lâu bên trong nghị sự. Hắn còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến, muốn kiếm được vạn lượng bạc trắng. Số tiền này vẫn là muốn tại cái này Khoái Hoạt Lâm bên trong vứt đi ra. Bất quá hắn Tô Tín không phải Lưu Tam Đao, đương nhiên sẽ không hướng chết vơ vét những thương nhân kia lão bản. Như thế chỉ là mổ gà lấy trứng mà thôi. Hoàng Bình Thành nghe vậy lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc. Quan mới tiền nhiệm khẳng định hay là ba cây đuốc. Trước kia Lưu Tam Đao thượng vị lúc bọn hắn thế nhưng là không ít hiếu kính. Hiện tại khi lão đại thế nhưng là Tô Tín, bọn hắn nếu là không thả điểm huyết, sau này có còn muốn hay không tại Khoái Hoạt Lâm lăn lộn. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành vẻ mặt đó, Tô Tín liền biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Bất quá hắn nhưng không có đi uốn nắn. Dù sao đến lúc đó hắn liền đều hiểu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Mạnh nhất bốt hệ thống 01. Chương 09 cải cách. Sau nửa canh giờ, Khoái Hoạt Lâm bên trong các đại đổ tràng, thanh lâu, quán rượu, khách sạn các lão bản liền đều tập trung vào Túy Nguyệt Lâu trong đại sảnh, lẫn nhau chắp tay hỏi tốt. Tất cả đều là một mặt sầu khổ. Làm bọn hắn loại này sinh ý, mỗi tháng cho bang phái giao lệ tiền rất bình thường. Nhưng ngươi gặp qua một tháng giao ba lượt sao? Tháng này đầu tháng, Khoái Hoạt Lâm vốn là thuộc về Thanh Trúc Bang, bọn hắn đã giao qua một lần. Kết quả vừa mới giao xong lệ tiền, Phi Ưng Bang liền thanh Khoái Hoạt Lâm chiếm, để Lưu Tam Đao cái kia lòng tham không đáy ra hỏa vơ vét một trận. Bọn hắn liền đủ thịt đau. Hiện tại lại tới một cái Tô Tín, đoán chừng lại phải đại xuất huyết một lần. Lưu lão bản, Hoàng lão bản, các ngươi bây giờ mà đến ngược lại là sớm. có không có hỏi thăm một cái. Vị này Tô lão đại là dạng gì người? Có người hướng ngồi tại hàng trước nhất hai vị lão bàn hỏi. Cái này chút thương trong đám người nhìn. Có tiền nhất chính là mở thanh lâu Lưu lão bàn. Cái này túy nguyệt lâu chính là hắn sản nghiệp. Tiếp theo chính là mở sòng bạc Hoàng lão bàn. Hắn thuận đức sòng bạc. Liền là tại toàn bộ Thường Ninh phủ ở trong đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Cái kia Lưu lão bản mặc dù là mở thanh lâu, nhưng lại sinh một bộ tướng mạo thật được. Nho nhã ngay ngắn. Mặc dù người đã trung niên, nhưng nhìn qua đi lên, lại phảng phất là một cái thư viện dạy học nho sinh bình thường, mà không phải buôn bán ra thịt sinh ý thanh lâu lão bản. Về phần cái kia Hoàng lão bản lại là thấp mập lùn béo. Mặc dù tốt giống như một tên ông nhà giàu, nhưng trên mặt lại là một mặt khổ đại cừu thâm. Hắn sòng bạc một ngày thu đấu vàng. Trước đó liền bị Lưu Tam Đao hung hăng trà sát một bút. Lần này còn không biết muốn bị Tô Tín làm sao vơ vét đâu. Cho nên đối mặt đám người hỏi thăm, Lưu lão bản mỉm cười không nói. Hoàng lão bản lại là hung dữ nói ra. Ai biết hắn là đức hạnh gì. Dù sao không phải người tốt lành gì. Nghe nói hắn vừa rồi vừa thanh vương ký tiệm thuốc lão bản cho đánh cho tàn phế. Đám người nghe vậy không khỏi liếc nhau. Vị này lão đại mới, có vẻ như cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng Tô Tín cũng đối bọn hắn đồng thủ. Bọn hắn thân phận nhưng cùng cái kia mở tiệm thuốc vương mập không giống nhau dạng. Bọn hắn ra đại nghiệp đại. Dưới tay bên trên 100 người đi theo bọn hắn ăn cơm. Cũng coi là Thường Ninh phủ bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Phi Ưng Bang nếu là dám tùy ý liền đem bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế. Ảnh hưởng này coi như quá lớn. Quan phủ là sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô lão đại đến. Ngoài cửa bang chúng một tiếng tuân lệnh. Lập tức đánh gãy các vị lão bản suy nghĩ lung tung. Nhìn xem tuổi trẻ tuấn tú Tô Tín đi vào đại đường. Các vị lão bản nhao nhao cảm giác có chút khó chịu. Thật sự là Tô Tín có chút quá trẻ tuổi. Để bọn hắn đi quản như thế một cách không đến 20 tuổi người trẻ tuổi gọi lão đại. Cái này trong lòng thế nhưng là khó chịu cực kỳ. Bất quá dù cho khó chịu, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tô Tín hiện tại không chỉ có riêng là quản lý khoái hoạt lâm tiểu đầu mục. Hơn nữa còn là hổ tam gia nghĩa tử. Hắn đi theo phía sau Quý Cương cùng mặt lạnh lấy Lý Phôi. Đó chính là hổ tam gia đưa cho Tô Tín. Vì hắn chỗ dựa. Chư vị lão bản. Tại hạ Tô Tín. Sơ trưởng khoái hoạt lâm. Còn muốn mời các vị lão bản chiếu cố nhiều hơn a. Tô Tín tại chủ vị an vị. Trên mặt cười tủm tỉm. Hướng về phía mọi người vừa chắp tay. Một bộ hòa khí bộ dáng. Chư vị lão bản trong bóng tối phủi Hoàng lão bản một chút. Vị này Tô lão đại nhìn rất không tệ a. Không có ngươi nói như vậy hung tàn. Tối thiểu muốn so bên trên một vị Lưu Tam Đao muốn tốt nhiều. Lưu Tam Đao biệt khuất nhiều năm như vậy. Một thượng vị liền tiểu nhân đắc chí. Cái kia thái độ thế nhưng là càn rỡ cực kỳ. Ha ha. Tô lão đại khách khí. Về sau chúng ta thế nhưng là còn muốn dựa vào Tô lão đại ngài cho chúng ta hộ giá hộ tống đâu. Túy Nguyệt lâu Lưu lão bản vậy cười ha hà đáp. Lưu lão bản khách khí. Bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài. Cùng người tiêu tai. Cầm chư vị lệ tiền. Chúng ta Phi Ưng Bang lại há có thể để cho người khác khi dễ đến các ngươi trên đầu. Nghe xong Tô Tín lời này. Các vị lão bản không khỏi trong bóng tối thầm nghĩ. Người khác khi dễ chúng ta. Các ngươi Phi Ưng Bang không khi dễ chúng ta vậy liền cảm ơn trời đất. Nói tới chỗ này. Tô Tín bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Nói đến lệ tiền. Hôm nay ta thật đúng là có chút việc muốn theo mọi người thương lượng một chút. Nghe được Tô Tín nói như vậy. Các vị lão bản đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ đến. Tô Tín hôm nay đem bọn hắn đều triệu tập lại hay là làm gì à? Đơn giản chính là vì một chữ, tiền. Bởi vì cái gọi là vua nào triều thần nấy. trước kia Thanh Trúc Bang quản lý khoái hoạt lâm thời điểm, cái này lệ tiền là 30 lượng một tháng, về sau đổi lưu tam đao, cái này liền trở thành 50 lượng. Hiện tại Tô Tín tới, vị này Tô lão đại mặc dù nhìn qua tuổi trẻ hòa khí, nhưng chỉ sợ khẩu vị vậy sẽ không nhỏ. Hoàng lão bản âm dương quái khí mà nói, ta nói Tô lão đại, các ngươi Phi Ưng Bang quy củ thật đúng là kỳ quái. Đầu tháng vừa mới định ra lệ tiền, hiện tại liền muốn đổi. Hắn thuận đức sòng bạc một ngày thu đấu vàng, đoạn thời gian trước bị Lưu Tam Đao thu hết vậy rất áp độc, cho nên đối lệ tiền hai chữ hắn cũng là mẫn cảm nhất, nhìn không được liền mở miệng châm chọc bắt đầu. Bất quá nói xong về sau, hắn cũng có chút hối hận. Đối phương dù sao cũng là Phi Ưng Bang tiểu đầu mục, trưởng quản lấy khoái hoạt lâm, mặc dù bên ngoài không thể đem hắn thế nào, nhưng trong bóng tối buồn nôn hắn một cái, thậm chí để hắn sinh ý tại khoái hoạt lâm làm không đi xuống. Đây là rất đơn giản. Đơn giản nhất liền là để mấy cái bang chúng đứng tại hắn sòng bạc cửa ra vào, gặp người liền đuổi. Không ra ba ngày, hắn cái này sòng bạc liền muốn đóng cửa. Bất quá cũng may Tô Tín cũng không có cùng hắn so đo, chỉ là nhàn nhạt phủi hắn một chút, liền tiếp tục nói, quy củ là người định, hắn Lưu Tam Đao có thể định, ta Tô Tín vì sao à không thể định. Hiện tại ta liền quyết định, về sau mọi người phần tử tiền, ta toàn bộ miễn đi. Tô Tín câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức sở hữu người đều sườn sốt. Không cần lệ tiền, vậy hắn Tô Tín cùng thủ hạ ăn cái gì, uống cái gì? Phi Ưng Bang nhưng sẽ không cho mình bang chúng phát tiền tháng. Cái này chút bang chúng trong tay tiền đều là theo chân riêng phần mình lão đại lăn lộn, lão đại đến phụ trách phát cho bọn hắn. Nếu là không có lệ tiền, liền Tô Tín thủ hạ cái này 6, số 70 người, không đến 3 ngày liền tan họp ánh sáng. Lưu lão bản cười ha ha nói, Tô lão đại thật hội nói giỡn. Tô Tín lắc đầu, ta đây không phải nói giỡn, về sau lệ tiền ta là không có ý định muốn, nhưng ta chuẩn bị đổi cách phương thức thu lấy. Nghe xong Tô Tín nói như vậy, đám người liền hiểu rõ, đồng thời cũng đối Tô Tín có một chút khinh thường. Bình mới rượu cũ mà thôi, kéo cái kia chút vô dụng làm gì à? Coi là đổi một cách phương thức liền ra vẻ mình không giống bình thường. Tô lão đại, phương thức gì còn xin ngài nói rõ. Lưu lão bản thức thời tiếp theo, Tô Tín đứng lên đến, nói ra, rất đơn giản, ta muốn là các vị sinh ý bên trong một thành cổ phần danh nghĩa, mỗi tháng một chia hoa hồng. Cái này vừa nói, lập tức toàn trường đều sợ ngây người. Ai đều không nghĩ tới Tô Tín khẩu vị đã vậy còn quá lớn, mở miệng liền là một thành cổ phần danh nghĩa. Lớn như vậy khẩu vị, nói hắn là công phu sư tử ngoạm đều làm lời hắn. Đứng sau lưng Tô Tín Quý Cương trên mặt vẫn là mang theo nhất quán ý cười, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lý Phôi thì là không có nửa điểm biểu lộ, nâng cao hắn cái kia trương mặt chết, phảng phất không nghe thấy Tô Tín lời nói một dạng. Mà thủ tại cửa ra vào Hoàng Bình Thành thì là âm thầm lo lắng. Trước đó đến Tô Tín không cùng hắn để lộ ra nửa điểm miệng gió đến. Nếu như hắn biết Tô Tín làm như vậy, khẳng định là muốn ngăn cản. Tô lão đại, ngài không phải nói đùa sao? Lưu lão bản miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Bọn hắn cái này chút mặt tiền cửa hàng, đặc biệt là sòng bạc cùng thanh lâu, mỗi tháng thuần lợi nhuận tốt nhất thời điểm thậm chí tại 1 vạn lượng trở lên. Cứ tính toán như thế đến, một thành cổ phần danh nghĩa liền là 1.000 lượng, tương đương với lệ tiền so trước đó tăng gấp mấy chục lần. Đây quả thực là tại cầm đao tử cắt bọn hắn thịt a. Hoàng lão bản càng là lạnh hừ một tiếng, Tô lão đại, bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, ta lão Hoàng tại cái này Thường Ninh phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, liền chưa từng có nghe qua quy củ như vậy. Liền xem như ba bang bốn hội ở trong mạnh nhất tam anh hội, thế nhưng không có cầm qua chúng ta cổ phần danh nghĩa. Nếu như Tô Tín làm như vậy, đối với hắn ảnh hưởng là lớn nhất. Bởi vì hắn thuận đức sòng bạc kiếm tiền nhiều nhất, cho nên lấy ra tiền tự nhiên cũng muốn so cái khác thương gia nhiều. Tô Tín ép ép tay, ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Chư vị trước nghe ta nói một câu, ta quản chư vị thu lấy cổ phần danh nghĩa cũng không phải lấy không, mà là ta có biện pháp đem chư vị mỗi tháng lợi nhuận đề cao gấp đôi. Nghe được Tô Tín nói lời này, đám người đều nhích miệng, hiển nhiên là không tin. Hoàng lão bản càng là âm dương quái khí mà nói, ô, Tô lão đại còn có bản lãnh này. Ta Hoàng mỗ người tung hoành cửa hàng mấy chục năm, nhưng cũng không dám nói lời này. Tô Tín không có phản ứng hắn, mà là nhìn xem Lưu lão bản, hỏi, Lưu lão bản, nghe nói ngươi cách này Tuế Nguyệt lâu trước kia thế nhưng là Thường Ninh phủ bên trong lớn nhất, xa hoa nhất thanh lâu. Không biết hiện đang vì sao so ra kém Thường Ninh phủ trung tâm mấy nhà thanh lâu. Lưu lão bản cười khổ một tiếng, giải thích nói, còn không phải rời đô cho náo. Trước kia ta Thường Ninh phủ là đô thành thời điểm, cái kia trung tâm nhất Xương Đức phường mấy cái phố chợ nhưng đều là hoàng thành chỗ. Đó là phải chú ý mặt mũi. Sòng bạc cùng thanh lâu toàn bộ cấm tiệt. Chính vì vậy, mọi người mới đều đem sòng bạc, thanh lâu này địa phương mở tại ở vào biên giới Trường Nhạc phường, cung cấp những quyền quý kia con cháu, phú thương người giàu có chờ vui đùa. Thậm chí Trường Nhạc phường cái này tên đều là như thế đến. Bất quá chờ đến bệ hạ rời đô về sau, cách này Thường Ninh phủ nhưng là không còn chú ý nhiều như vậy. Xương Đức phường này địa phương vậy dần dần toát ra vài tòa không nhỏ sòng bạc cùng thanh lâu. Hai bên tình huống đều không khác mấy. Mọi người chọn lọc tự nhiên rời nhà tương đối gần địa phương, mà không phải ngồi xe ngựa sóc này nửa canh giờ đến Trường Nhạc phường nơi này. Nếu không phải dựa vào chút nhớ tình bạn cũ khách nhân thường xuyên đến chơi, chỉ sợ Trường Nhạc phường ngay cả cuối cùng khoái hoạt lâm đều không gánh nổi. Ở đây đông đảo lão bản cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là từ thời đại kia tới, tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có thể nói bọn hắn là thành vậy bởi vì Trường Nhạc phường, bại cũng là bởi vì Trường Nhạc phường. Đợi đến Đại Chu triều rời đô về sau, một chút khôn khéo người đã tại Xương Đức phường chờ tới gần trung tâm phố chợ mua đất xây lâu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, nơi đó liền xem như xây một cái nhà xí đất trống cũng không có. Tô Tín ngồi xuống, ngón tay có tấu gõ cái bàn, nói ra, Lưu lão bản nói cực kỳ kỹ càng. Trường Nhạc phường suy bại trên căn bản cũng là bởi vì hai chữ, khu vực. Bởi vì khu vực xa, tại song phương quy mô sửa sang đều một dạng tình huống dưới, khách nhân xác thực rất ít hồi bỏ gần tìm xa. Đã như vậy, cái kia mọi người vì sao à không nghĩ cải cách đâu? Cải cách? Cầm cái gì cải cách? Hoàng lão bản khịt mũi coi thường. Chúng ta cái này chút mặt tiền cửa hàng hiện tại quy mô đã không sai biệt lắm xem như Thường Ninh phủ bên trong lớn nhất. Dù cho lại đầu nhập tài chính trang hoàng, vậy bất quá là hơi có thể tốt một chút mà thôi. Ngần ấy ưu thế, căn bản là không cách nào dẫn tới đại lượng khách nhân. Đến lúc đó chính chúng ta chỉ sợ liền trang hoàng tiền đều lừa không trở lại. Tô Tín lắc đầu, ta nói không phải lần nữa sửa sang, mà là từ phục vụ phía trên đến một lần nữa chỉnh đốn khoái hoạt lâm. Phục vụ? Ở đây đông đảo lão bản liếc nhau, đối với cái từ này cảm giác có chút lạ lắm. Chúng ta khoái hoạt lâm bên trong sòng bạc, thanh lâu, quán rượu, khách sạn san sát, nói trắng ra là liền chỉ là vì khách nhân sách cung cấp sống phóng túng bốn loại phục vụ. Nhưng chúng ta bây giờ làm còn chưa đủ đúng chỗ, không để cho khách nhân cảm nhận được nhất nhanh gọn phục vụ. Khách nhân ở sòng bạc đánh bạc, bên người nếu là có cô nương bồi tiếp, tin tưởng bọn hắn đặt cược thời điểm hội càng thêm phóng khoáng, thắng sẽ cho các cô nương tiền thưởng, thua các cô nương hội mềm giọng khuyên bảo, một lần nữa dựng đứng đấu trí. Mà cược mệt mỏi, bên này quán rượu thịt rượu tùy thời cũng có thể lấy hầu hạ. Theo gọi theo đến, chơi đến cuối cùng. Mệt mỏi. Mệt mỏi. Sau lưng chính là khách sạn. Vậy không sẽ nóng này về nhà. Ngay tại khoái hoạt lâm bên trong ở cũng được. Cho nên ta chủ ý chính là đem khoái hoạt lâm bên trong sở hữu mặt tiền cửa hàng toàn bộ đánh tan một lần nữa tổ hợp. Để mỗi một tòa sòng bạc chung quanh liền có một tòa thanh lâu. Quán rượu cùng khách sạn. Khách nhân mong muốn làm gì à? Trong thời gian ngắn nhất liền có thể làm đạt được. Tô Tín tiếng nói vừa ra. Ở đây đông đảo lão bản ngẩn người. Sau đó cùng nhau vỗ đùi. Cái ý tưởng này bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Kỳ thật trước kia vậy có khách làm như thế. Đi trước thanh lâu tìm một đống cô nương lại đi sòng bạc vui đùa. Bất quá chỉ có một ít xuất thủ tương đương xa xỉ khách nhân mới sẽ làm như vậy. Khoái hoạt lâm dù sao cũng là một đầu phố dài. Từ vừa đi đến một bên khác cũng muốn 15 phút. Các cô nương đi xa nhà. Giá tiền này thế nhưng là muốn gấp bội. Mà hoàng lão bản Thuận Đức sòng bạc có thể bốc lửa như vậy. Không riêng gì bởi vì hắn quy mô lớn. Cũng bởi vì bên cạnh hắn liền là túy nguyệt lâu. Kỳ thật Tô Tín chiêu này cũng không mới mẻ. Kiếp trước nước ngoài rất nhiều đại đổ tràng đều là như thế kinh doanh. Đơn giản tới nói cũng chỉ có bốn chữ mà thôi. Khách hàng trí thượng. Ở đây đông đảo lão bản tung hoành cửa hàng nhiều năm như vậy. Không có một cách nào là người ngu. Tô Tín như thế hơi chút đề điểm. Bọn hắn liền hiểu. Lưu lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia đắt dạng này. Chúng ta có chút cửa hàng. Chẳng phải là muốn một lần nữa dọn nhà. Chuyển đổi chỗ khác. Tô Tín gật đầu nói. Là muốn như vậy. Bất quá khoái hoạt lâm đất trống đều là trước đó kế hoạch xong. Đều không khác mấy lớn. Trao đổi một cách chư vị đều không ăn thua thiệt. Các vị mặt tiền cửa hàng kém cũng chỉ là trang hoàng mà thôi. Các vị gia đại nghiệp đại. Một cách lần nữa sửa sang bạc có lẽ vẫn là cầm được ra. Với lại nguyên lai mặt tiền cửa hàng bên trong đồ vật. Còn có thể lấy đem đến tiệm mì mới ở trong đi. Ta muốn cái này bạc. Chư vị là xuất gia nổi. Chư vị lão bản suy tư một chút. Đều có chút tâm động. Nếu như chỉ là đơn thuần trang hoàng lời nói. Cái kia thuần túy là hướng bên trong ném tiền. Liền bản đều về không được. Nhưng nếu là tăng thêm Tô Tín kế hoạch này. Ngược lại là rất có thể xoay người. Đứng tại Tô Tín bên cạnh Hoàng Bình Thành vội vàng đưa một ly trà đến Tô Tín trên tay. Hắn hiện tại đối với vị lão đại này thế nhưng là chịu phục cực kỳ. Đầu óc buôn bán nhạy cảm như thế. Nếu là đi kinh thương. Nói không chừng đều có thể thanh mọi người tại đây lão bản cho ép buộc thất bại. Đứng sau lưng Tô Tín Quý Cương cũng là một mặt chấn kinh. Có vẻ như đối với Tô Tín. Hắn vẫn còn có chút xem thường. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh?